Nguyệt Thăng Vũ mở miệng, cấp 3 bộ lạc thi đấu, áp dụng khiêu chiến hình thức, trừ bài danh thứ 1 lôi kiếm bộ lạc bên ngoài, còn lại bộ lạc đều tự có cơ hội khiêu chiến một lần, có thể khiêu chiến bài danh tại bản thân chi 10 hạng đầu chi nội bộ rơi, nếu là thắng, liền có thể thay hạng, tiếp tục khiêu chiến, nếu là bại chính là bị loại. Tất cả mọi người biết, 10 năm gần đây đến, cấp 4 bộ lạc có một ít biến hóa, nhưng cái này 36 cái cấp 3 bộ lạc, cùng 10 năm trước không có biến hóa chút nào. Cái này 36 cái cấp 3 bộ lạc, có chân chính cố định chiến lược bài danh. Cái này so với giấy caro thức, đối với sắp xếp ở phía sau bộ lạc, là cực kỳ bất lợi, bọn hắn nếu muốn hướng bên trên thứ nhất, không biết cần chiến bao nhiêu trận. Mà cái kia bài danh thứ 1 lôi kiếm bộ lạc, thì là dĩ giật đãi lao, cuối cùng lấy đỉnh phong chiến lược ứng đối cái kia đã trải qua chiến không biết bao nhiêu trận người khiêu chiến. Lần này xếp hạng sau cùng thứ 13 cấp bộ lạc, có thể nuốt song song tên cuối cùng 7 cái cấp 3 bộ lạc. Đồng thời có đồ đằng lương vân ban cho đồ đằng chi dịch. Giờ phút này, đồ Tây Mộc mở miệng, từ trong nạp giới, xuất ra một cái thấu minh ngọc bình, cái này trong bình ngọc là một mảnh chất lỏng. Đồ đằng chi dịch, đây là lấy tinh thuần đồ đằng lực lượng ngưng luyện mà ra, tại toàn bộ Lương Châu bên trên, chỉ có đạt tới cấp một đồ đằng lương vân, có thể ngưng luyện ra đồ đằng chi dịch. Cái này đồ đằng chi dịch đối với đồ đằng mà nói, có chỗ tốt to lớn, thậm chí có thể trực tiếp đột phá bình cảnh. Không không con mắt, đều là sáng lên. Đồng thời, còn có thể chiếm đoạt 7 cái cấp 3 bộ lạc, 7 cái cấp 3 bộ lạc là bao nhiêu tài nguyên, hôm nay cái này cấp 3 bộ lạc giao đấu ban thưởng cũng là quá khổng lồ. Trong lúc nhất thời, chỗ có người trong lòng đều là vô cùng chờ mong đứng lên. Cái này cấp 3 bộ lạc giao đấu, từ Nguyệt Thăng Vũ đến tự mình chủ trì. Nguyệt Thăng Vũ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Hắc Lăng, ngươi thần không bộ lạc bài danh cuối cùng, bây giờ ngươi có thể đan dược trước khôi phục tu vi, nhưng sau một tên trung đội tại ngươi bộ lạc 10 hạng đầu bên trong bộ lạc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong nơi này. Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, nhạt nói, Đao Linh bộ lạc xếp tại bao nhiêu? Chương 721, đối chiến Đao Thác, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhao nhao biến hóa. Đao Thác cùng Hắc Lăng ân oán trước đó đại gia đều là nhìn ở trong mắt, lúc này Hắc Lăng trực tiếp hỏi Đao Linh bộ lạc bài danh, đại gia đã trải qua nghĩ đến hắn ý nghĩ. Đao Thác nơi này, góc miệng lại là nổi lên cười lạnh. Nguyệt Thăng Vũ nghe nói, trực tiếp mở miệng, Đao Linh bộ lạc bài danh thứ 30. Thần không bộ lạc bây giờ bài danh 37, Đao Linh bộ lạc bài danh thứ 30, dẫn trước thần không bộ lạc 7 cái bài danh, tại thần không bộ lạc khiêu chiến phạm vi bên trong. Tốt, vậy ta khiêu chiến Đao Linh bộ lạc, Cổ Phong lúc này trực tiếp mở miệng, ngươi không cần chỉnh đốn sao? Nguyệt Thăng Vũ mở miệng hỏi, thân là người khiêu chiến bộ lạc, phàm là thắng một trận, đều có một lần nuốt đan dược khôi phục tu vi cơ hội. Không cần, Cổ Phong nhạt nói, tốt. Cấp 3 bộ lạc thi đấu, trận đầu, thần không bộ lạc đối chiến Đao Linh bộ lạc. Nguyệt Thăng Vũ lời nói rơi xuống, chính là bay xuống lôi đài. Cổ Phong đứng ở nơi này lôi đài bên trên, một mực không xuống dưới, giờ phút này Đao Thác cùng Đao Linh bộ lạc đồ đằng bay lên lôi đài. Đao Linh bộ lạc đồ đằng, là một chuôi vết dỉ lốm đốm cổ đao. Cái này cổ đao trôi nổi ở giữa không trung, hắn thượng cổ phác hào quang không ngừng lấp lóe, linh tính 10 phần. Cổ vật, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Cái này cổ đao không biết phẩm giai, nhưng không thuộc về thời đại này, hẳn là một kiện cổ vật. Giờ phút này, Đao Thác nhìn về phía Cổ Phong, khóe môi nhếch lên cười lạnh, Hắc Lăng, khiêu chiến ta Đao Linh bộ lạc, là ngươi sai lầm lớn nhất ngộ. À, có đúng không? Cổ Phong nhạt nói, cái này Đao Thác sớm đã tại Cổ Phong tất sát trong danh sách, hôm nay hắn đã trải qua không có khả năng sinh sống. Hắc Lăng mặc dù mạnh, nhưng dù sao vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh. Cái này Đao Thác mặc dù còn chưa đạt nguyên thần tiểu viên mãn, nhưng ở sơ nhập nguyên thần cảnh đã trải qua hồi lâu, tu vi căn bản không được là vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh người có thể so sánh với. Cái kia Đao Linh bộ lạc đồ đằng cổ đao nghe đồn không sợ thủy hỏa, có thể hấp thu ngũ hành linh khí, 10 phần cường hãn, cái này thần không bộ lạc hỏa diễm chỉ sợ không cách nào khắc chế. Hắc Lăng hẳn là chọn trước chiến thực lực chênh lệch một chút bộ lạc, đang chiến đấu thời điểm tôi luyện bản thân tu vi mới là mấu chốt. Giờ phút này, mọi người tại đây đều là không coi trọng Cổ Phong. Đao Thác gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, ta biết ngươi muốn giết ta, trận chiến này không bằng tới định sinh tử như thế nào. Hắn biết, nếu như Cổ Phong còn sống, sau này tất nhiên là cự đại phiền toái, hôm nay hắn đã trải qua được ăn cả ngã về không. Chính yếu nhất, hôm nay hắn có nắm chắc tất thắng, đồng thời, cho dù thất bại, hắn nhưng là có không được nhỏ hậu trường, cái này Hắc Lăng tuyệt đối không dám xuống tay với hắn. Mà chỉ cần đem đối phương giết chết, đối phương thân bên trên bí mật, coi như tất cả thuộc về bản thân tất cả. Mọi người tại đây nghe nói, sắc mặt cùng nhau biến hóa. Một trận chiến định sinh tử, Đây là có lấy huyết hải thâm cửu hai cái bộ lạc mới có thể làm sự tình. Thần không bộ lạc bên này, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa, nếu là định sinh tử, một trận chiến này cũng quá mức xúc động. Đồ Tây Mộc không nói, ánh mắt rơi vào Cổ Phong Thân bên trên. Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo cũng là không có mở miệng, cái này sinh tử chiến, bọn hắn đều ngầm đồng ý. Nguyệt Thăng Vũ gặp Đồ Tây Mộc mấy người đều không nói gì, hắn tự nhiên cũng không thể nhúng tay. Sinh tử chiến, tại cấp 3 bộ lạc thi đấu bên trong, liên quan đến sinh tử chiến, quả nhiên là quá ít. Cùng ta sinh tử chiến, ngươi thua được sao? Cổ Phong nhìn về phía Đao Thác, mở miệng. Đao Thác cười lạnh, ha ha, ngươi nếu dám chiến, ta Đao Thác có gì thua không nổi. Ngươi ta sinh tử chiến, không cần liên lụy bộ lạc, ta loại đồng đều là cấp 3 bộ lạc, mặc kệ bộ lạc nào đồ đằng hủy diệt, đối với Lương Châu mà nói đều là tổn thất to lớn, cái này một cuộc chiến sinh tử, chỉ định tại ngươi ta ở giữa. Cổ Phong lại là mở miệng, thần không bộ lạc bên này đám người, nghe đến lời này, trong lúc nhất thời cảm động không thôi, đến lúc này, đến sinh tử chiến thời điểm, tộc trưởng đại nhân cũng thì không muốn để thần không bộ lạc bất luận kẻ nào bị thương tổn. Đây là gì loại lòng dạ? Minh chủ a, mọi người thấy cảnh này, trong lòng cảm thán không thôi, dạng này tộc trưởng, cái nào tộc nhân có thể không phục? Định sinh tử có thể, nhưng không thể diệt sát đồ đằng, phương pháp này có thể thực hiện. Giờ khắc này, Đồ Tây Mộc mở miệng, tốt. Trận chiến đấu này bình thường tiến hành, nhưng người ta ở giữa, định sinh tử. Đao Thác mở miệng, lúc đầu hắn muốn diệt giết đối phương đồ đằng, nhưng thánh sứ đại nhân đều mở miệng, hắn tự nhiên không cách nào lại nhiều lời. Tại Đao Thác xem ra, chỉ cần giết cái này Hắc Lăng, tái được hắn tạo hóa, cái kia thần không đồ đằng, cũng liền không đủ gây sợ. Chủ nhân, để cho ta tới. Không không mở miệng, thân phát hỏa diễm thiêu đốt, liền muốn xông ra. Trận chiến này, là ta cùng Đao Thác định sinh tử, người hiệp trợ liền có thể. Cổ Phong lại là bước ra một bước, đem không không ngăn ở phía sau, lập tức nhìn về phía Đao Thác, nhàn nhạt một câu, ra tay đi. Nhìn lấy Cổ Phong bình tĩnh như thế thong dong bộ dáng, Đao Thác trong mắt lóe lên cẩn thận vẻ, ha ha, giao thủ với ta, ngươi còn chưa xứng, đồ đằng cổ đao, đi diệt hắn. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người lần nữa bộc lộ vẻ khinh bỉ. Hắc Lăng ngăn tại đồ đằng trước đó, mà cái này Đao Thác lại là trốn ở đồ đằng về sau. Đồ đằng đều là 10 phần cao ngạo, nhưng năm đó, Đao Thác một lần dưới sự trùng hợp, cứu vừa mới sinh ra linh tính cổ đao, như thế đồ đằng cổ đao mặc dù thân là đao linh bộ lạc đồ đằng, nhưng đối với Đao Thác là 10 phần cung kính, nếu là Đao Thác dưới là tầm thường. Tốt, nghe nói Đao Thác lời nói, đồ đằng cổ đao cũng không có không vui, trực tiếp thanh âm truyền ra. Lập tức, cái này vết xỉ lốm đốm cổ đao, chính là bay ra. Đao Thác trong mắt mang theo vẻ đắc ý, hắn hôm nay sở dĩ lòng tin 10 phần, cũng bởi vì cái này đồ đằng cổ đao chi lăng lệ. Đồ đằng cổ đao tu vi kỳ thực đã trải qua tương đương với nguyên thần tiểu viên mãn, đồng thời hắn thiên phú thần thông đặc thù, khắc chế ngũ hành lực lượng, bình thường nguyên thần cảnh võ giả căn bản không phải đối thủ. Chính yếu nhất, cái này đồ đằng cổ đao đối với hắn nói gì nghe nấy, từ năm đó hắn cứu cái này lúc trước vừa mới sinh ra linh tính cổ đao đến nay, bản thân bất kỳ yêu cầu gì, cổ đao chưa từng có cự tuyệt qua. Có thể nói, một trận chiến này, căn bản không cần hắn xuất thủ. Cổ Phong nhìn lấy cổ đao, lắc đầu, Đao Thác không xứng chi phối ngươi. Đao Thác đối ta ân, ta báo đáp không hết, đánh đi. Cổ đao thanh âm truyền ra, lập tức hướng phía Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Cổ Phong vung tay lên, lúc này một người hỏa diễm cự trưởng, chính là biến ảo mà ra, hướng phía cái kia cổ đao chính là một chảo. Bành, lần này, trực tiếp đem cổ đao bắt lấy. Nhưng mà, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia cổ đao bên trên hôi mang lấp lóe, ngọn lửa kia đúng là điên cuồng mà bị cổ đao hấp thu. Bất quá trong hô hấp, hỏa diễm cự trưởng biến mất, toàn bộ bị cổ đao hút vào trong đó. Cổ đao bên trên, trong lúc nhất thời vô cùng cực nóng khí tức tiết ra. Đao Thác lúc này mở miệng cười lạnh, ha ha, Hắc Lăng, ta đao linh bộ lạc đồ đằng, chuyên khắc ngũ hành lực lượng, người cái này đồ đằng hỏa diễm, không dùng được, hôm nay nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. A, cái kia ngược lại là thú vị. Cổ Phong nhìn về phía cổ đao, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Chương 722, hoàn toàn khắc chế. Trong mắt mọi người đều là mang theo vẻ kinh ngạc, cái này đao linh bộ lạc đồ đằng, đại gia dĩ vãng cũng chỉ là nghe nói, thực sự được gặp thủ đoạn không nhiều. Bây giờ cái này thần không bộ lạc một mực không đâu địch nổi hỏa diễm, đúng là bị cái này đồ đằng cổ đao nuốt chửng lấy, một màn này, thật sự quá mức kinh người. Liên tối cường hỏa diễm thủ đoạn, cũng không có hiệu quả, thần không bộ lạc một trận chiến này, còn có hy vọng sao? Giờ khắc này, Cổ Phong mặt bên trên lại là không có chút nào để ý, cái này cổ đao thần thông đặc thù. Cổ Phong cũng là không nghĩ tới, bất qua Cổ Phong hiểu cực dương chi hỏa cường hoành, như tiếp tục để cái này cổ đao thôn phệ,

trừ phi là đối thủ lấy hoàn toàn tu vi cưỡng ép chân áp, cùng giai bên trong, cơ hồ không có người lại là cổ đao đối thủ. Mà bây giờ, kim mộc hai loại thần thông, liên tiếp bị phá, cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Bất quá bất kể như thế nào, trận chiến ngày hôm nay, tuyệt đối không thể thất bại. Đao Thác có chút nôn nóng quát, cổ đao, mau dậy đi, lại giết tới, giết hắn. Cổ Phong nhìn dưới mặt đất bên trên cổ đao, như cũng nhạt nói, từ bỏ đi. Giết, đồ đằng cổ đao hào quang lại là ảm đạm một chút, lập tức bay thẳng lên, lần này, hắn tiếp nước hơi tràn ngập, hóa thành màn nước đao cương, lần nữa hướng phía Cổ Phong bổ tới. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ, lần này, cái kia rất nhiều hơi nước, nhưng vẫn bị Cổ Phong hấp thu. Liền thủy thuộc tính linh khí cũng có thể hấp thu. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, hôm nay một trận chiến này, cái này Hắc Lăng có thể căn bản không có mượn nhờ đồ đằng, hoàn toàn sức một mình, chính là trấn áp kim mộc nước ba loại thuộc tính lực lượng, cái này thật sự quá mạnh. Bành, lại một lần nữa, cổ đao bị oanh bay, không dùng cái gì, mau dậy đi, đi giết hắn. Oanh, ngươi coi thật quá mức phế vật, ta lúc đầu làm sao sẽ cứu ngươi. Oanh, đi giết hắn, kim mộc thủy hỏa thổ, bất kể là cái gì thuộc tính linh khí biến hóa thủ đoạn. Cái kia linh khí đều là bị Cổ Phong hoàn toàn hấp thu, ngũ hành hoàn toàn bị khắc chế, cổ đao tại Cổ Phong trước mặt, lại không thần bí có thể nói, bị Cổ Phong liên tiếp đánh bay, hắn bên trên hào quang càng ngày càng ảm đạm đứng lên. Mà bên này, Đao Thác không ngừng kêu gào, nhục mạ ngôn ngữ, càng ngày càng ác liệt. Bành, cổ đao lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hắn bên trên vết rạn đã trải qua hiển hiện. Chương 723, ti tiện, ngũ hành đại viên mãn sao, đồ Tây Mộc trong mắt lóe lên vô cùng thâm ý. Hắn cảm giác bản thân càng ngày càng nhìn không thấu người trước mắt này. Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo cũng là thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên hai người ngay từ đầu phỏng đoán đều sai. Cái này Hắc Lang vậy mà mạnh tới mức như thế. Trước đó hắn chỉ là hiện ra dựa vào đồ đằng lực lượng biến hóa hỏa diễm thần thông, không nghĩ tới hắn làm sao sẽ khắc chế ngũ hành. Cổ đao tại trước mặt căn bản không có biện pháp, áp chế, đây là 10 phần áp chế. Một trận chiến này, chỉ sợ thắng bại đã phân. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm khái, ngay từ đầu không ai xem trọng Cổ Phong, ai có thể nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà mạnh tới mức này. Cổ đao té xuống đất, hào quang ảm đạm, hắn bên trên vết rạn đã trải qua hiển hiện. Cổ đao bại, ngay từ đầu Đao Thác lòng tin 10 phần, ở trước mặt mọi người ngôn ngữ, cổ đao vô địch, bây giờ lại là như vậy kết quả, cái này khiến hắn cảm giác bản thân mặt mũi hoàn toàn không có. Đao Thác đi vào cổ đao trước mặt, gầm thét, ngươi cái này không dùng cái gì, đứng lên a. Lời nói ở giữa, Đao Thác hung hăng đấm đá cổ đao. Giờ phút này, trong lòng của hắn nén giận cực kỳ, hắn thấy, cổ đao bản có thể giải quyết đây hết thảy, sao sẽ nghĩ tới là như vậy kết quả, trong lúc nhất thời đem lửa giận tất cả đều phát tiết đến cổ đao bên trên. Mọi người vây xem, nhìn thấy cảnh này, đáy mắt đều là mang theo nội ý. Đồ đằng, đối với một cái bộ lạc mà nói, ra sao loại kiêu ngạo đồ vật. Mà cái này Đao Thác, tại như thế trước mặt mọi người, vậy mà như vậy nhục nhã bản thân bộ lạc đồ đằng. Loại hành vi này, quả thực là đang khinh nhờn đồ đằng thần minh. Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo cùng Nguyệt Thăng Vũ nhìn thấy cảnh này, đều là nhíu mày. Nhưng đồ Tây Mộc không nói tiếng nào, như thế, bọn hắn biết, mình cũng không nói nên lời. Phi, ngươi cái này không dùng cái gì, lão tử mỗi ngày cung phụng ngươi, không nghĩ tới ngươi là phế vật. Đứng lên, mau dậy đi, ngươi như không nổi, lão tử phế ngươi. Đao Thác phun ra nước bọt, quyền đấm cước đá, nếu như phát cuồng đồng dạng. Cổ đao mặc dù ở trước mặt người ngoài là A đồ đằng, nhưng bởi vì năm đó Đao Thác cứu cổ đao trọng ân, ở Đao Thác trước mặt, một mực là nô bộc đồng dạng. Mặc kệ Đao Thác có yêu cầu gì, cổ đao đều sẽ dốc toàn lực tương trợ, đồng thời tuyệt sẽ không có câu oán hận nào. Mà mỗi một lần, cổ đao đều có thể đem sự tình giải quyết, cái này đao linh bộ lạc sở dĩ đạt tới cấp 3, cũng không phải là Đao Thác công lao, mà toàn bộ đều là đồ đằng cổ đao công lao. Chính vì vậy, Đao Thác cực kỳ cuồng ngạo. Bởi vì bộ lạc đồ đằng là hắn nô bộc, đồng thời hắn nô bộc này không gì làm không được, mặc kệ hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có nửa phần lo lắng. Ngày hôm nay, hắn nô bộc này không dùng được, để hắn ném mặt mũi, cái này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong lắc đầu, mọi người tại đây, đều lắc đầu. Trước đó Cổ Phong sự tình, đại gia chính là cảm thấy Đao Thác ti tiện, không nghĩ tới hắn phẩm tính, đã trải qua ti tiện tới mức này. Đủ. Một mực bị Đao Thác ẩu đả cổ đao bên trong, truyền ra gầm lên một tiếng. Ngươi cái phế vật này, còn có tính tình. Đao Thác gặp tình hình, một cước hung hăng đá ra, trực tiếp đem cổ đao đạp bay ra ngoài. Bành, cổ đao bay đến truyền ra, trùng điệp té xuống đất. Trước đó cùng Cổ Phong nhiều lần giao chiến, hắn thụ thương vốn không có quá nặng, nhưng bây giờ tại đao thác cái này nguyên thần cảnh cường giả điên cuồng quyền đấm cước đá phía dưới, cổ đao bên trên đã trải qua tràn đầy vết rạn. Đao thác thân bên trên tu vi khí tức bộc phát, nhìn về phía Cổ Phong, tức giận một câu, cái này vô dụng đồ đằng không cách nào thắng ngươi, ta tới đánh với ngươi một trận. Giờ phút này, cái kia cổ đao đúng lúc ngã xuống tại Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong nhìn về phía cổ đao, nhạt nói, hiện tại, còn rõ ràng. Thiên hạ không có trả không rõ ân, hiện tại, ta trả hết nợ. Cổ đao bên trên, truyền ra cô đơn thanh âm, năm đó bị đao thác cứu, trong lòng của hắn cảm kích cực kỳ, nếu không có đao thác, hắn sớm đã không còn tồn tại, nhiều năm như vậy đến nay, hắn một mực tại báo ân, vì hắn, vì đao linh bộ lạc, cổ đao nỗ lực tất cả, nhưng mà, đến bây giờ, hắn biết, bản thân ân, đã trải qua còn xong. Đao thác, đã trải qua không đáng hắn tiếp tục báo ân. Giờ khắc này, tất cả mọi người, đều có thể cảm giác được, cổ đao chi bên trên truyền ra cô đơn tâm ý. Thân làm một cái bộ lạc đồ đằng, không người nào là bị vô số người kính ngưỡng cúng bái, mà bây giờ cổ đao rơi xuống trình độ như vậy. Hôm nay, ta vốn không nên ra tay với ngươi, cổ đao bên trong thanh âm truyền ra, Cổ Phong nhạt nói, không cần nhiều lời. Lời nói ở giữa, Cổ Phong trong tay CV Mimni ngũ hành linh khí, không ngừng tuôn ra, toàn bộ rót vào cổ đao bên trong. Chỉ thấy cái kia cổ đao bên trên vết rạn, đúng là bắt đầu giảm bớt cực nhanh, rất nhanh cái kia ảm đạm cổ đao, đúng là hào quang lóe lên. Ngươi, cổ đao bên trong, truyền ra kinh ngạc thanh âm, hắn không nghĩ tới, bản thân mới vừa cùng đối phương liều mạng, lúc này lại bị đối phương cứu. Không cần nhiều lời, Cổ Phong một phát bắt được cổ đao chui đao, mở miệng ta, tới giúp ngươi giải thoát. Cái kia cổ đao muốn tránh thoát, cuối cùng lại là từ bỏ, giờ khắc này, bị Cổ Phong bắt lấy, cổ đao đột nhiên cảm giác, bản thân tìm tới tồn tại giá trị. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều biến hóa. Một màn này quá mức nghịch chuyển. Không ai từng nghĩ tới. Đáng chết, đao thác gầm lên giận dữ, lập tức sơ nhập nguyên thần cảnh tu vi khí tức hoàn toàn bộc phát, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Giờ phút này, hắn muốn động dùng đồ đằng lực lượng, lại phát hiện, hắn đồ đằng lực lượng không cách nào vận chuyển, lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong trong tay cổ đao gầm thét cổ đao, ngươi dám phản bội ta. Hắn thiếu ngươi, sớm đã trả hết nợ. Cổ Phong mở miệng, thân ảnh cực tốc mà tới. Đến đồng thời, Tuế Nguyệt ý cảnh đã trải qua triển khai. Đao thác thân thể run lên, trong lúc nhất thời đã trải qua không cách nào di động mảy may. Bất quá giờ phút này, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh, không có đem triệt để hạn chế, hắn như cũng có thể ngôn ngữ. Cổ Phong trong tay cổ đao, hướng phía đao thác một đao bổ tới. Đao thác lúc này kinh hô, đại ca, cứu ta. Cổ Phong dừng tay, giờ phút này, cái kia cấp 3 bộ lạc bên trong, bài danh thứ 1 lôi kiếm bộ lạc tộc trưởng kiếm danh, lúc này một tiếng quát chói tai. Đao thác, là hắn thân huynh đệ. Năm đó bọn hắn cùng thuộc đao kiếm bộ lạc, bất quá về sau một lần ngoài ý muốn, bọn hắn phụ thân thân chết, đao kiếm bộ lạc đồ đằng cũng là bỏ mình, mà huynh đệ bọn họ hai người, riêng phần mình truy cầu khác biệt, một cái tu đao một cái tu kiếm, như thế chính là tách ra các từ thành lập bộ lạc. Kiếm danh tìm tới thuộc về hắn bộ lạc đồ đằng lôi kiếm. Đao thác cũng là tìm tới thuộc về hắn bộ lạc đồ đằng cổ đao. Việc này, cũng không phải là tất cả mọi người biết, những năm gần đây, hắn trong bóng tối trợ giúp đao thác làm rất nhiều chuyện. Tại thời khắc này, hắn không thể lại ẩn tàng thân phận của mình. Để cho ta dừng tay, ngươi không tư cách này. Cổ Phong bình thản một câu, trong tay chi đao, tiếp tục chém giết đi. Ngươi, kiếm danh sắc mặt kịch biến, giờ phút này hắn cách quá xa, muốn cứu cũng là đến không kịp. Đao thác lúc này lại là gào thét, nhị hoàng tử đại nhân, cứu ta. Hắc lang, ta nhường ngươi dừng tay, nhưng có tư cách này. Chương 724, ngươi không có tư cách này. Giờ phút này, nhị hoàng tử đứng ra. Lúc này một tiếng quát lớn. Hắn thân là hoàng tử, cũng cần tổ kiến bản thân thế lực, cái này đao thác là rất sớm phụ thuộc người khác, lúc này nếu như hắn không đứng ra cứu giúp, còn lại mấy cái bên kia phụ thuộc người khác, sẽ có cảm tưởng thế nào, sau này những cái kia theo hắn người, trong lòng như thế nào lại trung thành tuyệt đối. Như thế, hôm nay đao thác, hắn nhất định phải cứu. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt tụ vào đến Cổ Phong thân bên trên. Nhị hoàng tử Lương Vân Lang, không nói hắn thân phận địa vị, tu vi chính là hóa thân đại viên mãn, cái này nhóm cường giả, người nào có thể trêu chọc được. Tại mọi người nhìn lại, lần này, đao thác chắc là sẽ không chết. Đao thác mặt bên trên kinh khủng biến mất, hóa thành cười lạnh, ha ha, hắc lăng, giết ta a, người dám giết ta. Phốc, nhưng mà, đao thác lời còn chưa nói hết, Cổ Phong một đao kia chính là trực tiếp bổ vào cổ bên trên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đỏ tươi huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Đao thác bay ra đầu bên trên, là một đôi trừng to mắt. Cái kia trong ánh mắt, tràn đầy vẻ không thể tin,

Cổ Phong nhìn về phía trong tay cổ đao, hỏi, hắn đã không xứng xem như tộc trưởng, ta không hối hận. Cổ đao cảm thán thanh âm truyền ra, đi thôi, sau này đao linh bộ lạc còn cần dựa vào ngươi. Cổ Phong lời nói rơi xuống, buông ra cổ đao, tạ ơn, cái kia cổ đao có chút chần chờ, lập tức bay trở về đao linh trong bộ lạc. Giờ phút này, Nguyệt Thăng Vũ mở miệng, Hắc Lăng, ngươi bây giờ có thể chỉnh đốn chốc lát, nhưng sau có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Không cần chỉnh đốn, ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Cổ Phong bình thản mở miệng, đám người kinh ngạc, mới vừa cùng đao thác một trận đại chiến, không tuyển chọn chỉnh đốn, cái này có chút thật ngông cuồng đi. Thật không cần, cơ hội chỉ có một lần. Không cần, tốt, vậy ngươi lựa chọn khiêu chiến bộ lạc nào? Nguyệt Thăng Vũ cũng không hỏi thêm nữa, cuối cùng mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến. Cổ Phong không có nửa phần do dự, mở miệng, ta khiêu chiến xếp hàng thứ 213 cấp bộ lạc. Thứ 20, đại gia ánh mắt nhao nhao biến hóa, thần không bộ lạc bài danh 30, vậy mà trực tiếp khiêu chiến 20, đây là phạm vi quy định bên trong, có thể khiêu chiến bài danh cao nhất bộ lạc. Cái này Hắc Lăng, lại có như lòng tin ấy. Chương 725, một chỉ trùng sát. Cái này cấp 3 bộ lạc thi đấu, trừ xếp hạng sau cùng bộ thứ nhất có rơi thu hoạch khổng lồ bên ngoài, còn lại tất cả bộ lạc cũng sẽ dựa theo bài danh phân phối ban thưởng. Ngươi một khi khiêu chiến thua, nhưng là không còn tiếp tục cơ hội khiêu chiến, ngươi xác định khiêu chiến xếp hạng thứ 20 bộ rơi sao? Nguyệt Thăng Vũ đối với Cổ Phong ấn tượng cũng không tệ, giờ phút này mở miệng. Đám người cùng nhau xem ra, Nguyệt Thăng Vũ nói không sai, lần này Cổ Phong nếu như khiêu chiến thua, cái kia thần không bộ lạc tạm thời chính là thứ 30, mà nếu như khiêu chiến yếu một chút bộ lạc, thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Mặc dù quy tắc là có thể khiêu chiến sắp xếp ở phía trước chính mình 10 tên bên trong bộ lạc, nhưng có rất ít người như Cổ Phong như vậy, trực tiếp liền vượt qua 10 bộ lạc khiêu chiến. Ta xác định, Cổ Phong mở miệng, tốt, Nguyệt Thăng Vũ gật gật đầu, lập tức mở miệng, cấp 3 bộ lạc thi đấu, trận thứ 2, thần không bộ lạc đối chiến huyền quy bộ lạc. Nguyệt Thăng Vũ lời nói rơi xuống, rời đi lôi đài. Lập tức, Cổ Phong liền gặp một tên nếp nhăn chồng chất lão giả cùng một cái thanh sắc cự quy, cùng một chỗ bay lên lôi đài. Xếp hàng thứ 20 là huyền quy bộ lạc. Huyền quy bộ lạc lực phòng ngự cực kỳ kinh người, loại người bình thường căn bản không phá nổi bọn hắn phòng ngự. Nghe đồn lần trước bộ lạc thi đấu, bọn hắn liền dựa vào cái này cường hoành phòng ngự, sinh sinh mài chết mấy cái bộ lạc người. Cái này huyền quy bộ lạc đồ đằng huyền quy, nghe đồn sinh sống trên vạn năm, thực lực cực kỳ khủng bố. Thần không bộ lạc trận này nghĩ thắng, khó khăn. Đại chiến đến lúc này, mọi người vây xem tâm tình cũng là đi theo dâng trào, mặc dù đại bộ phận người đều là không coi trọng thần không bộ lạc, nhưng này chút cấp 4 bộ lạc người, cơ bản bên trên đều hy vọng thần không bộ lạc thắng, bởi vì thần không bộ lạc là vừa vặn đột phá đến cấp 3 bộ lạc, ở tại bọn hắn cảm giác tựa như là đại biểu bọn hắn cấp 4 bộ lạc đồng dạng. Tiểu hữu phẩm tính nhân nghĩa không sai, nhưng mọi thứ có chút phong mang tất lộ, cái này cũng không phải gì đó chuyện tốt. Cái kia nếp nhăn chồng chất lão giả, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Không có thực lực phong mang tất lộ là muốn chết, có thực lực phong mang tất lộ là tức phách. Cổ Phong nghe nói, cười nhạt mở miệng. Cái kia nếp nhăn chồng chất lão giả, hơi có vẻ đục ngầu trong đôi mắt, hào quang lóe lên, lập tức cười to mở miệng. Ha ha ha, khá lắm có thực lực là khí phách, lão phu hôm nay liền nhìn xem, người thần không bộ lạc, đến cùng có thủ đoạn gì. Vậy liền ra tay đi, Cổ Phong nhạt nói, bộ dạng này. Nếu là cao nhân chỉ điểm hậu bối đồng dạng. Nếp nhăn lão giả trong lòng không vui, lúc này mở miệng, cẩn thận. Lời nói ở giữa, hắn vọt thẳng ra, xông ra đồng thời, tu vi lực lượng chính là bộc phát ra. Hắn thân bên trên, đồ đằng ấn ký quang mang chớp nhấp nháy, trong nháy mắt chỉ thấy da biến thành màu xanh đen, đồng thời trở nên cực kỳ kiên cứng, da nếu là biến thành mai rùa đồng dạng. Huyền quy quyền, nếp nhăn lão giả một tiếng quát lớn, lập tức không có chút nào sức tưởng tượng một quyền trực tiếp oanh ra. Huyền quy bộ lạc, trọng tải phòng ngự, công kích cực kỳ đơn giản, thường thường đều là dốc hết toàn lực, lấy ngang ngược lực đạo đến giải quyết vấn đề. Nếp nhăn lão giả, lần này, trực tiếp chính là thi triển huyền quy bộ lạc rất nhiều đồ đằng võ kỹ bên trong, bộc phát sức mạnh thân thể to lớn nhất võ kỹ. Một quyền này phía dưới, hắn một khỏa nắm đấm bên trên hoàn toàn bị mai rùa nơi bao bọc, nếu là hóa làm một cái to lớn mai rùa chi cầu đồng dạng. Đồng thời, thân thể bên ngoài vô biên linh khí gào thét phun trào mà ra. Biến ảo thành một cái cự quy hư ảnh, cái này cự quy hư ảnh vần quanh tại thân thể bên ngoài, cái kia cự quy đầu cùng một quyền này hoàn toàn dung hợp. Cái này đấm ra một quyền, cái kia cự quy hư ảnh cũng là theo điên cuồng gào thét mà ra. TT, không khí ở đây quyền phía dưới phát ra nổ đùng thanh âm. Cái kia vô biên quyền phong ầm ầm rung động, nhìn lấy hướng phía bản thân đối diện đánh tới quyền này, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, tiếp lấy duỗi ra một ngón tay. Tiếp lấy vô biên hỏa diễm từ cái ngón tay này bên trên gào thét mà ra. Ngưng lực, ngón tay này bên ngoài, một đạo đường kính chừng một trượng to lớn vòng lửa trực tiếp gào thét mà ra. Cái hỏa quyển này vừa ra, khí tức khủng bố theo sau chính là tản mạn ra. Hoán huyết, đồng bì, thiết cốt, kim tàng, giờ phút này, Cổ Phong đang thi triển luyện thể lục chỉ. Luyện thể lục chỉ là võ đạo đệ nhất bộ đỉnh phong chỉ pháp, dung hợp toàn bộ nhục thân lực lượng. Bây giờ phối hợp cực dương chi hỏa, là lấy tối cường nhục thân lực lượng, phối hợp tối cường hỏa diễm chi lực. Cổ Phong liên tục 5 tiếng quát khẽ, chính là hiện ra 5 đạo cự đại hỏa diễm vòng sáng. Cuồng bạo khí thế tàn phá bừa bãi ra, cực nóng khí tức, để hư không, đều là trở nên mở đi. Đây là cái gì võ kỹ? Ánh mắt mọi người biến hóa, võ kỹ này khí tức sự khủng bố, nói ít cũng muốn địa giai cực phẩm. Đại gia chấn động trong lòng cực kỳ, trước đó Cổ Phong thi triển hỏa diễm thao thiết, hỏa diễm chân long loại rất nhiều võ kỹ đã để người khiếp sợ không thôi, lúc đầu đại gia coi là hắn sẽ còn dùng trước đồ đằng võ kỹ, không nghĩ tới hắn vẫn còn có thủ đoạn không có thi triển ra. Nhục thân, Cổ Phong quát lớn, thân thể bên ngoài vô biên nóng rực khí lãng bộc phát ra. Tay kia chỉ bên trên, đã trải qua hiển hiện 6 đạo cự đại hỏa diễm vòng sáng. Đây hết thảy, nói là chậm chạp, nhưng bất quá trong hô hấp. Như vậy đối với mặt một quyền đánh tới nếp nhăn lão giả gặp tình hình, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn không chút do dự trong tay một quyền không có nửa phần giữ lại, hung hăng hướng phía Cổ Phong oanh ra. Giống, cái này mai rùa bao trùm một quyền dung nhập cự quy hư ảnh đầu bên trong, cái kia cự quy mở miệng chính là rít lên một tiếng. Quyền quy hợp nhất, một quyền này, uy lực đạt đến cực hạn. Cũng vào lúc này, Cổ Phong cái này ngón tay bên ngoài 6 đạo cự đại hỏa diễm vòng sáng, đúng là trong nháy mắt thu sạch co lại. Tất cả hỏa diễm đều biến mất, toàn bộ dung nhập cái ngón tay này bên trong. Cái ngón tay này đã trải qua biến thành xích hồng sắc. Hắn bên trên 6 đạo hỏa diễm đường vân hiển hiện, một cỗ gần như khí tức bạo ngược, ở nơi này ngón tay bên trên phun trào, nếu là tùy thời muốn bộc phát đồng dạng. Phá, Cổ Phong mở miệng, một chỉ này hung hăng điểm ra. Bành, cái ngón tay này hung hăng điểm tại chỗ cự quy hư ảnh đầu bên trên, lập tức xé rách đầu lâu kia hư ảnh. Hung hăng điểm đang cùng đầu lâu kia dung hợp nếp nhăn lão giả nắm đấm bên trên. Răng rác, một đạo vỡ vụn thanh âm truyền ra, chỉ thấy cái kia nếp nhăn lão giả mai rùa bao trùm nắm đấm trong nháy mắt vết rạn dày đặc. Sau một khắc, quyền kia đầu bên trên mai rùa bỗng nhiên vỡ nát. Tiếp theo, Cổ Phong cái ngón tay này bên trong, vô biên hỏa diễm bộc phát ra, ngọn lửa này cực tốc khuếch tán, trong nháy mắt đem trọn cái cự quy hư ảnh toàn bộ bao trùm. Hô, hỏa diễm lượn quanh một chút, cự quy hư ảnh khoảng cách sụp đổ. Mà một chỉ này đầu hỏa diễm lực đạo tan hết, nhưng nhục thân lực đạo còn chưa hoàn toàn biến mất, một chỉ này trực tiếp xuyên thủng nếp nhăn lão giả nắm đấm, hung hăng điểm hướng mi tâm. Không tốt, căn bản là không có cách bận tâm nắm đấm bên trên như tê liệt kịch liệt đau nhức, nếp nhăn lão giả cực tốc vận chuyển đồ đằng lực lượng, hắn mi tâm chỗ, trong nháy mắt mai rùa hiển hiện. Bành, cái này một cây hung hăng điểm tại mi tâm bên trên, cái kia đồ đằng lực lượng biến thành mai rùa trực tiếp bị đánh nát. Chương 726, thứ 20. Nếp nhăn lão giả trực tiếp bị một chỉ này đầu đánh bay ra ngoài. Lập tức trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên trên, tĩnh mịch, tất cả mọi người tại chỗ, hoàn toàn tĩnh mịch. Một chỉ này uy lực, quả thực quá mức khủng bố, hắn không chỉ có bao hàm cực nóng hỏa diễm chi lực, còn ẩn chứa khủng bố nhục thân lực lượng. Vừa rồi cái này giao phong, không có nửa phần mưu lợi mà nói, chính là cứng đối cứng. Chỉ là không ai nghĩ đến, để phòng ngự chứ danh Huyền Quy bộ lạc tộc trưởng, lại bị một kích xé rách tất cả phòng ngự. Giống. Cái kia đồ đằng cự quy nhìn thấy cảnh này, vọt thẳng giết mà ra. Kỳ trùng ra đồng thời, tứ chi toàn bộ rút vào mai rùa bên trong, toàn bộ mai rùa cực tốc xoay tròn, hắn bên trên đồ đằng lực lượng bộc phát, uy thế dọa người, nếu là một cái cự cầu đồng dạng, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cái này va chạm lực lượng vốn là vô cùng khủng bố, bây giờ lại thêm bên trên hắn lực xoáy, một cái động này, e là cho dù là nguyên thần tiểu viên mãn cường giả chính diện chịu bên trên, cũng muốn trọng thương. Mọi người đều biết cái này đồ đằng Huyền Quy mai rùa là vô cùng cứng rắn, nếu không có thiên giai binh khí, tuyệt đối là không cách nào đem phá vỡ. Đồng dạng ứng phó Huyền Quy bộ lạc đồ đằng, đều là đối với trả thứ tư chỉ, hoặc là lấy những biện pháp khác đánh vào hắn trong cơ thể, nghĩ cứng rắn phá tan hắn mai rùa, căn bản không có khả năng. Chủ nhân, nhìn ta, không không gặp tình hình, không yếu thế chút nào, cũng là bay thẳng ra. Bay ra đồng thời, không không cũng học đồ đằng Huyền Quy, tại bầu trời cực tốc xoay tròn. Cái này xoay tròn phía dưới, vô biên hỏa diễm gào thét mà ra, nếu là một cái sông ra mặt trời nhỏ đồng dạng. Cái này đồ đằng thần không muốn cùng đồ đằng Huyền Quy va chạm. Đây không phải muốn chết sao? Nếu không có thiên giai binh khí, là không phá nổi Đồ Đằng huyền quy phòng ngự. Lần này xong, Đồ Đằng thần không một khi bại, Hắc Lăng chiến lực đem giảm mạnh. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô mở miệng. Cái kia thân chịu trọng thương nếp nhăn lão giả nhìn thấy cảnh này, miệng hơi cười, ha ha, lão phu lực phòng ngự không được, nhưng ta bộ lạc Đồ Đằng lực phòng ngự, không người có thể địch. Oanh, cũng tại lúc này, hỏa diễm lượn lờ không không cùng xoay tròn phía dưới huyền quy tại bầu trời trực tiếp đụng thẳng vào nhau, lần này phát ra to lớn tiếng oanh minh. Nhưng mà, không hề tưởng tượng ở trong không không bị đụng bay. Răng rác, chỉ nghe một đạo vỡ vụn thanh âm truyền ra, mọi người tại đây đều là cảm thán, cái này thần không quá mức xúc động, lần này chỉ sợ là muốn bị đụng nát. Nếp nhăn lão giả nghe được tiếng này âm, lúc này cười to, ha ha, Hắc Lăng, một trận chiến này, ta huyền quy bộ lạc sợ rằng phải thắng. Người bộ lạc Đồ Đằng thần không đã trải qua vỡ vụn. À, người cần phải xem cho rõ ràng. Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, nhạt nói. Đối với không không trình độ cứng cáp, Cổ Phong là tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì không không mỗi một lần lột xác, nhan sắc biến hóa, lực phòng ngự đều sẽ khủng bố tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu màu đen, đến thanh sắc, cho tới bây giờ ngân sắc. Dựa theo Cổ Phong đoán chừng, bây giờ coi như hóa thân đại viên mãn cường giả, đều chưa hẳn có thể đánh nát không không. Huống chi đối phương bất quá nguyên thần cảnh huyền quy. Quả nhiên, các ngươi nhìn, cái kia vỡ vụn giống như không phải thần không. Không được biết ai kinh hô một tiếng, giờ phút này mọi người mới nhìn sang. Ấy u đau chết ta, đau chết không không. Lập tức, một trận giống to thanh âm chính là truyền ra. Không không trong lúc nhất thời, bay khắp nơi được, ngũ quan đó biến ảo mà ra, nhe răng trợn mắt, bình thường đau đớn bộ dáng. Mà vấn đề là, không không thân bên trên, thế nhưng là một vết nứt đều không có a. Lại trái lại cái kia huyền quy, răng rắc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, huyền quy thân thể bên trên vô số vết dạn hiển hiện, những cái này vết dạn cực tốc khuếch tán. Cuối cùng, bành, cái này huyền quy mai rùa, trực tiếp sụp đổ ra. Vô số mai rùa mảnh vỡ tứ xạ mà ra, tất cả mọi người nhìn lấy không không đều là một mặt vẻ cổ quái. Ngươi một chút việc mà đều không có tốt a, thân ngươi bên trên liền nửa điểm tổn thương đều không có tốt a. Ngươi kêu cái gì sức lực a? Tiếp theo, một cái toàn thân không có nửa điểm lông tóc sinh vật xuất hiện ở lôi đài bên trên. A, cái kia không có nửa điểm lông tóc sinh vật, lập tức hai cái móng vuốt che bản thân bộ vị yếu hại. Cái này không có lông tóc sinh vật, chính là không mai rùa huyền quy. Ấy u, đau chết ta, đau chết ta. Không không hô to, một hồi lâu mới bay đến Cổ Phong trước mặt, nhìn huyền quy liếc mắt, một tiếng phiền chán đạo, ngươi một cái phá rùa đen, mai rùa quá cứng. Ngươi, phốc, giờ khắc này. Huyền quy trong miệng máu tươi phun ra, nó phát hiện vừa rồi không không va chạm, cái kia chấn động lực lượng còn tổn thương hắn tạng phủ. Huyền quy giờ phút này muốn khóc, bản thân mai rùa đều bị đụng nát, lại là bị thương nặng, ngược lại là đối phương la to, giống như nhận ủy khuất gì một dạng, còn có nói đạo lý hay không. Nếp nhăn lão giả, trong mắt tràn đầy chán trường vẻ, hắn không nghĩ tới, liền huyền quy Đồ Đằng đều bại. Ta huyền quy bộ lạc nhận thua, nếp nhăn lão giả, không mở miệng không được, thần không, thần không. Thần không, thần không, phần đông thần không bộ lạc võ giả, lại cũng khó có thể che giấu kích động trong lòng chi tình, nhao nhao gào thét. Đối phương thế nhưng là xếp hàng thứ 20 bộ rơi a, vậy mà cũng bị tộc trưởng đại nhân cùng thần không đại nhân cho đánh bại, cái này thật sự quá ngang ngược. Lão Tam, ngươi nói cái này thần không bộ lạc, xếp hạng sau cùng sẽ đạt tới nhiều ít. Giờ phút này, Lương Vân Lang mở miệng, hắn nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt mang theo suy tư. Hắn mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng có tu vi như vậy, có địa vị hôm nay, rất nhiều chuyện, hắn không nói, nhưng trong lòng của hắn lại so ai đều minh bạch. Cái này Hắc Lăng quỷ dị, càng ngày càng gây nên hắn chú ý. Ha ha, cái này nhưng khó mà nói chắc được, bất quá xem ra, cái này Hắc Lăng, sẽ tiếp tục khiêu chiến tiếp. Lương Vân Báo mở miệng, lập tức nhìn về phía Đồ Tây Mộc Đạo, Đồ Đại Nhân, sự tình đã trải qua rất rõ ràng, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn một mực tiếp tục đánh. Như thế một mực thắng. Làm tổn thương ta Lương Châu bộ lạc nguyên khí, thế nhưng là tổn thất. Bệ hạ có lời, trước quan sát một phen, bây giờ còn chưa phải lúc, lại hắn xuất thủ có nặng nhẹ, nếu không có sinh tử ân oán, chưa bao giờ qua nghiên cứu. Đồ Tây Mộc nói ra, hắn nhìn về phía Cổ Phong đáy mắt hào quang càng ngày càng nổi lên nghi ngờ, loại khí tức này, hắn đã trải qua có thể xác định, cái này Hắc Lăng bản thân tất nhiên gặp qua, bất quá là ai làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Nghe nói là phụ thân chỉ thị. Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo lập tức đều không nói lời nào. Rất tốt, ngươi có thể muốn tiếp tục thắng được. Kiếm Danh giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý lộ ra, Cổ Phong lại thắng được giao đấu, trong lòng của hắn chẳng những không có không vui, ngược lại 10 phần vui vẻ, hắn chờ mong Cổ Phong tới khiêu chiến bản thân, như thế chính mình mới có thể báo thù cho đệ đệ. Thần Không Bộ Lạc thắng, Thần Không Bộ Lạc tiếp nhận Huyền Quy Bộ Lạc, thứ tự tăng lên tới thứ 20. Nguyệt Thăng Vũ giờ phút này mở miệng, thứ 20, hôm nay Hắc Lăng cho mọi người mang đến trùng kích, quả thực quá lớn, đây hết thảy, thậm chí để Thần Không Bộ Lạc đám người cảm giác được hơi choáng. Bọn hắn bây giờ đã trải qua không dám tưởng tượng, tộc trưởng đại nhân cùng Đồ Đằng đại nhân cực hạn, đến cùng ở nơi đó. Chương 727, Chiến Kim Bằng Bộ Lạc. Nguyệt Thăng Vũ nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, hiện tại ngươi có thể chỉnh đốn. Không cần chỉnh đốn, Cổ Phong đạm nhiên mở miệng, hôm nay, nếu lựa chọn cao điệu quật khởi, vậy liền muốn nhất cổ tác khí, cái này liên tiếp đối chiến, đối với Cổ Phong mà nói, tiêu hao cũng không tính đại, hơn nữa còn là kinh nghiệm tích lũy, lúc này tiếp tục đánh, thu hoạch tuyệt đối to lớn. Ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa, đây cũng không phải là ngay từ đầu, cái này Hắc Lăng từ tham gia cấp 4 bộ lạc giao đấu, cho tới bây giờ, chỉ cần có chiến, chính là lập tức chiến, nhưng từ chưa chỉnh đốn qua, hắn nội tình, đến cùng cường đại đến mức nào. Đại gia đã trải qua không cách nào tưởng tượng, Nguyệt Thăng Vũ cũng không có nhiều lời, mở miệng, hiện tại, người khiêu chiến cái nào bộ lạc? Xếp hạng thứ 10 bộ lạc, Cổ Phong như cũng nhạt nói, xếp hạng thứ 10 bộ lạc, Thần Không Bộ Lạc vừa mới bài danh tăng lên tới thứ 20, liền khiêu chiến xếp hạng thứ 10 bộ lạc, lần nữa vượt qua 10 bộ lạc, đây quả thực. Tốt, cấp 3 bộ lạc giao đấu, trận thứ 3, Thần Không Bộ Lạc đối chiến Kim Bằng Bộ Lạc. Nguyệt Thăng Vũ lời nói rơi xuống, nhìn Cổ Phong liếc mắt, mở miệng, nếu không phải địch, chớ có miễn cưỡng. Cổ Phong không có mở miệng, khẽ vuốt cằm. Đối với Cổ Phong ấn tượng, Nguyệt Thăng Vũ là coi như không tệ, bởi vì từ Cổ Phong thân bên trên, Nguyệt Thăng Vũ nhìn thấy đã từng tuổi trẻ khinh cuồng bản thân, trong lòng của hắn kỳ thật đã tại nghĩ, như đối phương không phải ngoại tộc gian tế, thực sự là một cái thiên kiêu, đối với Lương Châu mà nói tuyệt đối là một chuyện may lớn. Giờ phút này, Kim Bằng Bộ Lạc tộc trưởng cùng Đồ Đằng đã trải qua leo lên lôi đài. Kim Bằng Bộ Lạc tộc trưởng là một gã ngày thường ưng câu lão giả, cả người mặc dù có chút gầy gò, nhưng này một thân cơ bắp lại là cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên lực lượng cũng là không tầm thường. Hắc Lang, người trẻ tuổi như vậy, có thể đi đến trình độ như vậy, thật sự gọi lão phu xấu hổ. Ưng câu lão giả, mở miệng tán thán nói. Bên người, là một cái một người độ cao màu vàng kim chim bằng, cả người lông vũ kim quang lấp lóe, cực kỳ oai hùng. Cái này chim bằng, nhưng không có nhìn Cổ Phong, mà là ánh mắt rơi vào Không Không thân bên trên. Không cần đa lễ như vậy, khai chiến đi. Cổ Phong mở miệng, bình thản một câu. Tốt, lão phu cũng sẽ không lưu thủ. Lời nói ở giữa, ưng câu lão giả thân bên trên Đồ Đằng ấn ký sáng lên, tiếp lấy toàn thân tu vi khí tức, trực tiếp bộc phát. Nguyên thần tiểu viên mãn, đây đã là cùng Cổ Phong một dạng cảnh giới, bất quá Cổ Phong giờ phút này không có đem tu vi chân chính hiển lộ, người ở bên ngoài xem ra, Cổ Phong vẫn như cũ là sơ nhập nguyên thần cảnh tu vi. Xếp hạng thứ 10 cấp 3 bộ lạc, quả nhiên khủng bố. Nguyên thần tiểu viên mãn tu vi, không nghĩ tới hắn đã trải qua đạt tới mức như thế. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Kim Bằng Bộ Lạc tộc trưởng mạnh mẽ, Hắc Lăng hẳn là không cách nào ngăn cản. Đây là tự nhiên, đây là nguyên thần cảnh, tu vi chênh lệch một cảnh giới, đã là cách nhau một trời một vực. Thần Không Bộ Lạc bây giờ cho dù bại, cũng là đạt tới tên thứ 20 lần, từ một trung đội tên 104 cấp bộ lạc, đến bây giờ độ cao, đã là cực kỳ không tầm thường. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, chưa từng có một cái bộ lạc có thể giống Thần Không Bộ Lạc dạng này, từ bài danh cuối cùng cấp 4 bộ lạc quật khởi, một mực giết tới cấp 3 bộ lạc thứ 20. Thần Không Bộ Lạc kỳ tích bây giờ như cũ tại tiếp tục, bất quá cho dù trận này thua, Thần Không Bộ Lạc một tên, cũng nhất định truyền khắp Lương Châu. Giết, ưng câu lão giả mở miệng, lúc này hắn thân bên trên Đồ Đằng ấn ký sáng lên. Lập tức, cái kia Đồ Đằng lực lượng, chính là tại sau lưng, ngưng tụ thành một đôi cánh chim màu vàng, hắn trực tiếp bay lên trời. Tu vi đã tới ngự không cảnh, liền là có thể phi hành, nguyên thần cảnh võ giả liền lại càng không cần phải nói, nhưng nhiều cái này cánh chim màu vàng, để tốc độ kia lại là nhanh không chỉ gấp mấy lần. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, cánh chim sao? Ta cũng có, lời nói ở giữa, cực dương chi hỏa gào thét, tại Cổ Phong cõng sau khi ngưng tụ ra một đôi hỏa diễm cánh chim. Hô, hỏa diễm cánh chim chấp động, Cổ Phong cũng là bay lên trời. Một màn này, thấy trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, hai người này đều là đem Đồ Đằng lực lượng tu luyện tới mức nào, vậy mà có thể trực tiếp biến ảo cánh chim. Lúc đầu cực dương chi hỏa Cổ Phong cũng có vận dụng, nhưng vận dụng thời điểm, nhưng không có bây giờ nhiều như vậy. Mà từ thành lập Thần Không Bộ Lạc đến nay, Cổ Phong một mực lấy cực dương chi hỏa đến chiến, đối với hỏa diễm vận dụng, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió đứng lên. Nhìn thấy đối phương Đồ Đằng lực lượng ngưng tụ cánh chim, lấy cổ phong đối với võ đạo lĩnh ngộ, cùng bây giờ đối với cực dương chi hỏa vận dụng, nhẹ nhõm chính là ngưng tụ ra hỏa diễm cánh chim. Lại không biết, người cái này cánh chim, có bao nhiêu mạnh, giết. Ưng Câu lão giả gặp tình hình, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức phía sau một đôi cánh chim màu vàng bỗng nhiên một cái. Cái này chấp động trong nháy mắt, hắn thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau một khắc chính là đi vào cổ phong trước mặt. Tốc độ này nhanh chóng, có thể so với cổ phong thi triển chỉ xích thiên nhai bộ. Đồng thời, hai mắt chừng một cái, nhìn về phía cổ phong, uống. Cái này mở miệng phía dưới, hắn trong đôi mắt, riêng phần mình xuất hiện một cái quỷ dị ấn ký. Trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt, riêng phần mình 100 đạo thần niệm, hướng phía cổ phong điên cuồng xông ra. Cái này 100 đạo thần niệm đã là thực chất hóa màu trắng, bay ra đồng thời, hóa thành hai cây thần niệm lợi nhận, phân biệt hung hăng cắm vào cổ phong một khỏa trong mắt. Cổ phong gặp tình hình, lại căn bản không có trốn tránh. Mặc cho cái này hai đạo riêng phần mình từ trăm đạo thần niệm biến hóa thần niệm lợi nhận đâm đập vào trong mắt. Cái này thần niệm, tổn thương không phải nhục thân, mà là thần hồn, là nguyên thần. Giờ phút này, hai đạo thần niệm lợi nhận xông vào cổ phong trong nê hoàn cung, trực tiếp chính là phóng tới cổ phong nguyên thần. Sau một khắc, trực tiếp chui vào cổ phong trong nguyên thần. Lần này, là muốn đem cổ phong nguyên thần trọng thương, nguyên thần cảnh võ giả, một khi nguyên thần trọng thương, cơ bản bên trên liền mất đi chiến lực. Hắc Lăng Bại, Nguyệt Thăng Vũ nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Tu vi đạt tới nguyên thần cảnh võ giả, giờ phút này đều là nhìn ra cái này Ưng Câu lão giả lợi hại. Hắn cái kia kim bằng cánh chim bất quá là vì trong nháy mắt gia tốc phía dưới, đột nhiên đi vào cổ phong trước mặt, trực tiếp thi triển thần niệm đồ đằng võ kỹ, để về căn bản không kịp ngăn cản. Cuối cùng, cái kia thần niệm võ kỹ mới là mấu chốt. Bây giờ hai đạo thần niệm lợi nhận đã trải qua đâm vào cái này Hắc Lăng Nê Hoàn Cung, Hắc Lăng thua không nghi ngờ. Mà đám người lại không biết, cái này hai đạo thần niệm lợi nhận chui vào cổ phong trong Nê Hoàn Cung, xông vào trong nguyên thần lúc, liền bi kịch. Cổ phong nguyên thần bên trong, đó là cái gì? Đó là chín đạo thí thương ma niệm cùng hai đạo chí tôn đạo niệm. Cái này 11 đạo nghịch thiên thần niệm, mỗi một đạo đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Hiện tại cái này hai đạo không hơn trăm đạo thần niệm ngưng tụ thần niệm lợi nhận đến cổ phong trong nguyên thần khiêu khích, liền cùng hai cái mới vừa biết đi đường tiểu đồng, đi cùng voi đấu vật là một dạng cảm giác. Ở tại bọn hắn xông vào trong nguyên thần trong nháy mắt, lăng mang còn chưa xuất thủ, nghịch mang chính là điên cuồng mà ra. Nghịch chi lực nghịch phản thiên hạ tất cả, như thế nào cho phép lãnh địa mình, bị người khác đổ vào. Chương 728, ý cảnh mạnh mẽ. Lương Vân Lang nhìn thấy cái kia thần niệm lợi nhận chui vào cổ phong hai mắt trong nháy mắt, chính là lắc đầu mở miệng, xem ra, chúng ta là đánh giá cao hắn. Xác thực như thế đại ý, bị người thần niệm võ kỹ đổ vào Nê Hoàn Cung, như thế nguyên thần tất nhiên trọng thương, lần này là thua không nghi ngờ. Lương Vân Báo nhìn thấy cảnh này, cũng là lập tức gật đầu. Sẽ không như thế dễ dàng, Đồ Tây Mộc, mở miệng lần nữa. Giờ phút này, tất cả mọi người cho rằng cổ phong thua không nghi ngờ. Cái kia Ưng Câu lão giả bản thân tự nhiên cũng là như thế nghĩ. Song khi hắn thần niệm xông vào cổ phong trong nguyên thần lúc, hắn lúc này sắc mặt đại biến, đây là... Bành, cái kia hai đạo thần niệm lợi nhận, tiến vào trong nguyên thần đồng thời, chính là trực tiếp bị vô số nghịch mang xoắn nát. Phốc, Ưng Câu lão giả 200 đạo thần niệm khoảng cách sụp đổ, ngay tiếp theo hắn thần hồn bị hao tổn, hắn lúc này một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này, Nguyệt Thăng Vũ sững sờ, nhị hoàng tử trừng to mắt, tam hoàng tử há to mồm, Đồ Tây Mộc ánh mắt càng thêm thâm thúy. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là ánh mắt gần như ngốc trệ. Lần này, Hắc Lăng không phải cũng đã bại sao? Làm sao Hắc Lăng một chút việc mà đều không có, ngược lại là kim bằng bộ lạc tộc trưởng trọng thương. Đây quả thực, mà cũng tại lúc này, cổ phong cười nhạt đến lượt ta. Cổ phong trong mắt, riêng phần mình vẻn vẹn một đạo thần niệm xông ra. Cái này hai đạo thần niệm, riêng phần mình chui vào Ưng Câu lão giả một khỏa trong mắt. Cổ phong cái này hai đạo thần niệm bên trong, mặc dù không có thí thương ma niệm, nhưng đều dung nhập một chút nghịch mang. Hai đạo thần niệm, như hai đao chủy thủ sắc bén, hung hăng cắm vào Ưng Câu lão giả trong nguyên thần. Lần này, không được biết được bao nhiêu đạo thần niệm, trực tiếp tại nghịch mang phía dưới, bị xoắn nát. Phốc phốc, Ưng Câu lão giả sắc mặt nhợt nhạt, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống dưới. Ưng Câu lão giả tập kích, thần niệm võ kỹ không có thương tổn được Hắc Lăng ngược lại tổn thương bản thân. Bây giờ Hắc Lăng vẻn vẹn xuất thủ một thoáng, đã đem Ưng Câu lão giả trực tiếp trọng thương. Một màn này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới. Ngay từ đầu, đại gia cũng đều coi là Hắc Lăng thua không nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới, cho tới bây giờ lại là như vậy kết quả. Ngao, kim bằng bộ lạc đồ đằng kim bằng,

Cổ Phong gặp tình hình, không ngừng phất tay, mỗi lần đều có thể kẹp lấy một đạo lôi điện kiếm cương đồng thời nhanh chóng hấp thu. Ngươi tất nhiên muốn không chịu nổi, ngươi khẳng định không cách nào tiếp tục hấp thu. Ta không tin, ta không tin. Cuối cùng, Kiếm Danh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bởi vì hắn tất cả công kích, tại Cổ Phong trước mặt, đều trở nên thật là tức cười. Cái kia từng đạo hung mãnh lôi điện kiếm cương, toàn bộ đều là bị Cổ Phong hấp thu được đứng lên. Ta dựa vào, Hắc Lăng gia hỏa này vẫn là không phải người. Hấp thu nhiều như vậy lôi điện một chút việc mà đều không có. Cái này sao có thể, liền xem như tu luyện lôi thuộc tính linh khí, cũng không khả năng sinh mãnh như vậy a. Quá khỏe khoắn, giờ phút này vô số người ở trong lòng chửi mẹ, trước mắt một màn quá mức làm cho không người nào có thể tin. Cái kia mỗi một đạo lôi điện kiếm cương uy thế, đều là kinh thiên động địa, nhưng mà đến Cổ Phong trước mặt, lại đều là như là bé ngoan đồng dạng, trực tiếp bị hắn hấp thu. Đại gia lúc đầu cũng cùng Kiếm Danh ý nghĩ không sai biệt lắm, coi là Cổ Phong cái này hấp thu lôi điện là có cực hạn. Nhưng mà Cổ Phong sắc mặt, từ đầu đến cuối, đúng là không có nửa điểm biến hóa. Đại gia không thể không xác định, con hàng này hấp thu lôi điện, làm thật không có cực hạn. Thứ sáu được, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì thể chất? Lương Vân Lang ánh mắt cũng là kịch liệt biến hóa. Hắn thiên tư xuất chúng, mở ra bốn cái khí hải, tu luyện bốn loại thuộc tính linh khí, đã là cực kỳ không dễ, mà người trước mắt, vậy mà tu sáu loại thuộc tính linh khí, như thế hắn chính là mở ra sáu cái khí hải, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mở ra sáu cái khí hải người này tư chất đã trải qua tuyệt đối nghịch thiên, nếu là gian tế, đem bắt là vô cùng đại công, nếu thật là đồ đằng thần minh chỉ dẫn ra thiên kiêu, đối với ta Lương Châu mà nói, là một kiện ngày đại hỷ sự. Lương Vân Báo trong mắt cũng là mang theo sợ hãi thán phục vẻ mở miệng. Đồ Tây Mộc không có mở miệng, trong lòng đã trải qua nhấc lên sóng to gió lớn, lúc trước hắn đem cái này Hắc Lăng sự tình báo cáo nhanh cho Thánh Hoàng thời điểm, thật không nghĩ đến hắn vậy mà có thể đạt tới mức như thế. Hô hô, Kiếm Danh ngụm lớn thở hổn hển, tại biết Cổ Phong hấp thu lôi điện không có cực hạn về sau, hắn ruột đều gần như hối hận thanh, trước đó làm ra thật sự vô cùng ngu xuẩn. Sớm biết như vậy, không bằng tự lấy bản thân nửa bước hóa thân tu vi, lấy lôi kiếm, đơn thuần tu vi trấn áp hắn. Mà bây giờ, bản thân hao phí đại lượng tu vi, lôi kiếm bên trong tổn trữ lôi điện chi lực cũng là đánh sạch, quả nhiên là Bùi phu nhân lại lộn binh. Hiện tại đến lượt ta, Cổ Phong mở miệng, giờ phút này hắn 10 ngón tay bên trên, trong lúc nhất thời đều là lôi điện đường vân vần quanh. Trước đó hấp thu tất cả lôi điện kiếm cương ẩn chứa lôi điện chi lực, giờ phút này toàn bộ bị Cổ Phong phong tồn tại 10 ngón tay bên trong. Cổ Phong hướng phía Kiếm Danh bấm tay một chút, siêu, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo thành người lớn bằng cánh tay lôi điện cột sáng, trực tiếp từ Cổ Phong cái ngón tay này bên trong tàn phá bừa bãi mà ra, hướng phía Kiếm Danh chính là oanh kích mà đến. Kiếm Danh căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể tay cầm lôi kiếm ngăn cản. Bành, cái kia lôi điện cột sáng, trực tiếp đánh vào lôi kiếm bên trên, khủng bố lôi điện chi lực trực tiếp trùng kích ra. Năm đó Cổ Phong cảm ngộ thiên kiếp, mở ra lôi thuộc tính khí hải, ngưng luyện ra lôi thuộc tính linh khí. Lôi kiếm là bị thiên kiếp đập tới chưa chết, cùng Cổ Phong hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Cổ Phong đem lôi thuộc tính linh khí hoàn toàn cảm ngộ, cho nên có thể nhẹ nhõm hấp thu lôi điện chi lực. Mà lôi kiếm, cho dù là bản thân phóng xuất ra lôi điện chi lực, giờ phút này lớn như thế lượng bạo ngược oanh sát mà đến, hắn cũng căn bản không kịp hấp thu. Phốc, Kiếm Danh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, đám người khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới, cái này Hắc Lăng hấp thu cái kia lôi điện chi lực, vậy mà có thể tự nhiên vận dụng, đồng thời hắn đầu ngón tay bộc phát ra cái này lôi điện cột sáng so trước đó lôi điện kiếm cương uy lực đúng là còn muốn mạnh. Có thể nói, cái này Kiếm Danh bây giờ bị đòn nghiêm trọng này, hoàn toàn là tự tìm. Kiếm Danh bị điện giật đến mặt mày xám xịt, từ bò dưới đất lên, khắp khuôn mặt là ngập trời nộ ý, Hắc Lăng, ta muốn giết ngươi. Lời nói ở giữa, hắn hướng phía Cổ Phong lần nữa liều chết xung phong. Siêu, Cổ Phong hướng phía hắn lại là một ngón tay điểm ra, lúc này lại là một đạo bạo ngược lôi điện cột sáng từ Cổ Phong đầu ngón tay mà nổ bắn ra mà ra. Bành, Kiếm Danh lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té xuống đất. Qua vài cái hô hấp, lần này Kiếm Danh mới từ mà bên trên miễn cưỡng bỏ lên, hắn giờ phút này toàn thân khét lẹt, tóc đều là chuẩn bị đứng lên, hắn đã trải qua trọng thương. Phốc, Kiếm Danh trong miệng máu tươi phun ra, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ không cam lòng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là vô cùng cảm khái. Có thể nói, hôm nay Kiếm Danh không phải là bị Hắc Lăng đánh bại, mà là bị hắn bản thân đánh bại. Vừa rồi hắn bổ ra cái kia một đạo đạo lôi điện kiếm cương, mỗi một lần đều là lấy nửa bước hóa thân tu vi, toàn lực bổ ra. mà vừa rồi hắn bổ ra mấy chục đạo lôi điện kiếm cương, bây giờ bị cái này hắc lăng cô đọng đến 10 ngón tay bên trong, có thể nói mỗi một ngón tay phóng xuất ra lôi điện cột sáng, đều có thể so với số đạo lôi điện kiếm cương chi uy, cũng có thể hiểu thành, Cổ Phong phóng thích cái này một tia chớp cột sáng, có thể so với 3-4 nửa bước hóa thân võ giả một kích toàn lực. Tựa như 3-4 kiếm danh, đồng thời bộc phát một kích. Mà bây giờ, kiếm danh bản thân, đã trải qua không cách nào ngăn cản kinh khủng này lôi điện chi lực. Kiếm danh tay, đều đã run rẩy lên, trong tay lôi kiếm, cũng là xuất hiện vết rạn. Bây giờ trận này giao đấu thế cục, đã trải qua rất rõ ràng, cơ bản bên trên hắc lăng là tất thắng không thể nghi ngờ. Bành, Cổ Phong bấm tay gọi thêm, đạo thứ ba lôi điện cột sáng từ đầu ngón tay bộc phát ra. Lần này, kiếm danh lần nữa bị oanh bên trong, trùng điệp té xuống đất, trái tim của hắn mất đi nhảy lên. Thịt thân, đã trải qua bỏ mình, mà cũng tại lúc này, trong cơ thể một cái nguyên thần, lại là bay thẳng ra. Cái này nguyên thần cực kỳ suy yếu, hiển nhiên bị thương rất nặng. Đây chính là kiếm danh bản mệnh nguyên thần. Hắn biết, trận chiến ngày hôm nay, mình đã lại không hy vọng, giờ phút này chỉ muốn chạy trốn, lưu được tính mệnh. Muốn đi, Cổ Phong quát lạnh, lập tức bàn tay lớn vồ một cái. Lúc này linh khí tàn phá bừa bãi mà ra, ngưng tụ thành nhất cái cự đại linh khí bàn tay, đem cái kia muốn chạy trốn kiếm danh trực tiếp chộp tới. Tha, tha mạng a. Giờ khắc này, kiếm danh nguyên thần nhìn về phía Cổ Phong, lúc này giống to. Trong lòng của hắn không cam lòng, hôm nay nếu không có dùng sai kế sách, hắn chỉ sợ đã đem đối phương chém giết, không nghĩ tới cuối cùng bản thân ngược lại bại ở trong tay chính mình. Nhưng bây giờ, ván đã đóng thuyền, hắn như muốn mạng sống, liền không cách nào lại làm bất luận cái gì khoan dung. Người ta định ra, có thể là sinh tử chiến. Cổ Phong nghe nói, bình thản mở miệng, góc miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt. Nhị hoàng tử đại nhân, giờ phút này, kiếm danh hô to. Chương 732, thứ nhất, nhị hoàng tử nhíu mày, cái này kiếm danh là theo hắn trong mọi người, tu vi cường đại nhất, hắn không muốn để cho cái này kiếm danh bỏ mình. Mà hắn vừa muốn mở miệng, bên này Cổ Phong chính là nhạt nói đạo, vô dụng, nhị hoàng tử trước đó đã trải qua ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới nói qua, trận chiến này chết sống có số, nhị hoàng tử là tuyệt đối sẽ không tham dự. Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem nhị hoàng tử đến miệng bên cạnh lời nói chắn trở về. Nhị ca là nhất là thủ tín người, chỉ cần nói chuyện, tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Một bên Lương Vân Báo lập tức mở miệng cười nói, lập tức nhìn về phía Lương Vân Lang đạo, nhị ca, người nói đúng không? Cái này, đây là tự nhiên, Lương Vân Lang cắn răng, lập tức mở miệng, kiếm danh, sinh tử chiến, là ngươi muốn lập xuống, lần này, ta cũng giúp không được ngươi. Lần này, không biết để nhiều ít đi theo nhị hoàng tử lòng người lạnh, đao thác, kiếm danh, bây giờ nhị hoàng tử đều không gánh nổi, nếu là bọn họ sau này có một ngày gặp đến việc này, cũng sẽ là như vậy đi. Đồ Tây Mộc vẫn không có ngôn ngữ, không được, không được, hắc lăng, ta không cam tâm, ta vốn nên giết chết ngươi, nếu không có ngươi có thể hấp thu lôi điện chi lực, thắng tất nhiên là ta, nếu như có thể một lần nữa chiến một lần, ta tất nhiên có thể giết ngươi, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Giờ phút này, kiếm danh cảm giác được Cổ Phong thân lên giết ý, lúc này điên cuồng gào thét. Mọi thứ không có nếu như, chỉ có kết quả, bây giờ kết quả là ta thắng. Cổ Phong lãnh ngữ, bấm tay một chút, lần này, trực tiếp xé rách kiếm danh nguyên thần, hắn nguyên thần bên trong hồn phách bỗng nhiên sụp đổ. Như thế, vẹn vẹn còn lại tinh thuần thần hồn lực lượng. Cổ Phong vung tay lên, cái này tinh thuần thần hồn lực lượng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, kỳ thực, cái này thần hồn lực lượng bị Dương Ngư Ngọc hấp thu. Mà cũng tại lúc này, một đạo hàn quang từ Cổ Phong sau lưng nổ bắn ra mà đến. Chính là cái kia lôi kiếm. Lôi kiếm mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng còn có nhất định chiến lực, bây giờ chỉ muốn đem Cổ Phong một kích chém giết. Chỉ ngươi cũng muốn đánh lén chủ nhân. Không bay thẳng ra, một tiếng quát lớn, nặng nề mà đâm vào lôi kiếm bên trên, trực tiếp đem đụng bay ra ngoài. Cái kia lôi kiếm rớt xuống đất, rất nhanh chính là ảm đạm không ánh sáng. Mặc dù không có sụp đổ, bất quá trong ngắn hạn không cách nào khôi phục. Kiếm danh khét lẹt thi thể, che kín vết rạn ảm đạm không ánh sáng lôi kiếm, lôi đài bên trên khắp nơi lớn trong chiến đấu đánh nát đất đá. Tất cả mọi người, nhìn một màn trước mắt này, còn có chút hoảng hốt. Thần Không Bộ Lạc chiến thắng Lôi Kiếm Bộ Lạc, thứ tự tăng lên tới cấp 3 bộ lạc thứ nhất. Nguyệt Thăng Vũ giờ phút này, cao giọng mở miệng, cấp 3 bộ lạc thứ nhất, thắng, thật thắng, Thần Không Bộ Lạc, thành là cấp 3 trong bộ lạc, bài danh thứ nhất tồn tại. Chúng ta là tối cường cấp 3 bộ lạc sao? Ta ngày A, chúng ta đã trải qua như thế mạnh sao? Ta là Thần Không Bộ Lạc người. Ha ha, ta là Thần Không Bộ Lạc người. Thần Không Bộ Lạc tất cả mọi người, giờ phút này đều là hưng phấn đến giống to, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đây hết thảy lại là thật. Không chỉ là Thần Không bộ lạc người, mọi người tại đây, không có một cái nào không được hoảng hốt. Kỳ tích, như cố tại kéo dài, bọn hắn nhận làm căn bản chuyện không có khả năng, cứ như vậy phát sinh. Mặc dù tại mọi người xem đến, lần này, trùng hợp Hắc Lăng Nghịch Thiên có thể hấp thu lôi điện chi lực, như thế mới đánh bại kiếm danh, nếu như không cách nào hấp thu lôi điện chi lực, hắn có lẽ sớm đã chết tại kiếm danh dưới kiếm. Nhưng chính như Cổ Phong nói, mọi thứ không có nếu như, chỉ có kết quả. Bây giờ kết quả là, Cổ Phong thắng, tộc trưởng, uy vũ, tộc trưởng, uy vũ, Thần Không bộ lạc đám người, cao giọng lớn uống, bài danh thứ 13 cấp bộ lạc, cái này trước kia là bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ a. Thần Không bộ lạc, ở tạm cấp 3 bộ lạc bài danh thứ nhất. Nguyệt Thăng Vũ mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, Hắc Lăng, bây giờ ngươi Thần Không bộ lạc mặc dù là thứ nhất, nhưng chỉ là tạm thời thứ nhất. Ngươi bây giờ đã trải qua không cách nào tiếp tục khiêu chiến, giờ đến phiên cái khác cấp 3 bộ lạc khiêu chiến, đợi cho tất cả cấp 3 bộ lạc toàn bộ khiêu chiến hoàn tất, liền có thể công bố cái này cấp 3 bộ lạc thi đấu kết quả cuối cùng. Cổ Phong khẽ vuốt cằm, không có nhiều lời. Tiếp đó, là bài danh thứ 3 16 bộ lạc lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Ở tại chiến bại về sau, chính là bài danh thứ 3 15 bộ lạc khiêu chiến. Thanh Phong bộ lạc khiêu chiến thành công, bộ lạc bài danh tăng lên tới 23 vị. Lưu Hỏa bộ lạc khiêu chiến thất bại, bộ lạc bài danh bảo trì 16 vị. Thanh Thạch bộ lạc khiêu chiến thành công, bộ lạc bài danh tăng lên tới người thứ 11. Cứ như vậy, từ sau đến trước, nguyên một đám bộ lạc bắt đầu khiêu chiến bản thân bài vị, bất quá không còn có một cái bộ lạc có thể giống Thần Không bộ lạc đồng dạng, từ phía sau một đường giết tới phía trước đến. Rất nhanh, khiêu chiến tiến vào giai đoạn sau cùng, bài danh thứ 4 Cự Sơn bộ lạc thua ở bài danh thứ 3 Hoa Lan bộ lạc trong tay. Bài danh thứ 3 Hoa Lan bộ lạc khiêu chiến xếp hàng thứ 2 Kim Hỏa bộ lạc. Bất quá Hoa Lan bộ lạc cuối cùng thua ở Kim Hỏa bộ lạc trong tay, Kim Hỏa bộ lạc bảo trụ vị thứ 2 đưa. Như thế, liền chỉ còn lại một cái bộ lạc còn chưa khởi xướng qua khiêu chiến. Đó chính là xếp hàng thứ 2 Kim Hỏa bộ lạc, mà Kim Hỏa bộ lạc bây giờ muốn khiêu chiến, cũng chỉ có một cái bộ lạc có thể khiêu chiến. Bài danh thứ nhất Thần Không bộ lạc, Nguyệt Thăng Vũ mở miệng, đây là cuối cùng một trận, người có thể khiêu chiến Thần Không bộ lạc. Cùng tranh đoạt cuối cùng cấp 3 bộ lạc hạng nhất đầu. Hai cái này bộ lạc đánh một trận xong, cái này vị trí số 1, chính là xếp hạng sau cùng. Kim Hỏa bộ lạc tộc trưởng, là một gã bà lão này nhìn xem Cổ Phong còn thừa 7 ngón tay bên trên lôi điện đường vân, cuối cùng thở dài, mở miệng, ta Kim Hỏa bộ lạc, từ bỏ khiêu chiến. Từ bỏ khiêu chiến, đám người giờ phút này, cũng đều là giật mình, trước đó Hắc Lăng hấp thu kiếm danh toàn lực bộc phát lôi điện kiếm cương, cô động đến 10 ngón tay bên trong. Đánh bại kiếm danh chỉ dùng trong đó 3 đạo, còn lại 7 đạo. Có thể tưởng tượng, 3 đạo liền có thể đánh bại kiếm danh dạng này nửa bước hóa thân cường giả, bà lão này cho dù xuất thủ, nhiều nhất 2 đạo lôi điện chỉ kình, liền có thể đem đánh bại. Biết rõ thất bại, Kim Hỏa bộ lạc như thế nào lại khiêu chiến? Lôi kiếm bộ lạc đám người, giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Rất nhiều người, tối tức chết đi tộc trưởng thực sự là quá mức ngu xuẩn, chẳng những bị đối phương đánh bại, còn thành toàn đối phương cuối cùng trở thành bài danh thứ 13 cấp bộ lạc. Thần Không bộ lạc, trở thành thứ 13 cấp bộ lạc. Cuối cùng, Nguyệt Thăng Vũ mở miệng, Thánh Sứ Đại Nhân, Lương Vân Lang ở một bên mở miệng, dù chưa nhiều lời, nhưng ngụ ý đã trải qua rất minh bạch. Cái này Hắc Lăng có thể là gian tế, nếu là đem cái này cấp 3 bộ lạc thứ nhất ban thưởng cũng cho hắn. Đại Nhân, một bên Lương Vân báo, cũng là mở miệng, Đồ Tây Mộc trong lòng cũng là do dự, bất quá cuối cùng trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ. Mở miệng, Hắc Lăng, người Thần Không bộ lạc có thể nuốt phệ bài danh cuối cùng 7 cái cấp 3 bộ lạc. Lúc này, Đồ Tây Mộc tin tưởng vững chắc, mình cùng người này từng có gặp nhau, lại người này thân bên trên chưa bao giờ đã cho bản thân bất an khí tức, như thế phần thưởng này, muốn cho. Chương 733, Hồn Lệnh, 7 cái cấp 3 bộ lạc, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây trong mắt đều là hào quang lóe lên. Cấp 3 bộ lạc, xa xa phải mạnh hơn cấp 4 bộ lạc, có thể nói từng cái cấp 3 bộ lạc đại biểu tài nguyên. Đều là không cách nào tưởng tượng. Chiếm đoạt 7 cái cấp 3 bộ lạc, Thần Không bộ lạc đem cường đại đến loại tình trạng nào? Lúc này, 7 người đi ra, trong 7 người này, chính là cái này 7 cái cấp 3 bộ lạc đại biểu, 5 người là tộc trưởng, 2 người khác lại không phải tộc trưởng. Đơn giản là mặt khác 2 cái bộ lạc là Đao Linh bộ lạc cùng Lôi Kiếm bộ lạc, 2 cái này bộ lạc tộc trưởng một cái Đao Thác một cái Kiếm Danh đều bị Cổ Phong chém giết, mất đi tộc trưởng, Cổ Đao vốn là cam nguyện thần phục Cổ Phong, Lôi Kiếm lại bị Cổ Phong trọng thương. Như thế hai cái này bộ lạc, đều là thành cuối cùng 7 cái bộ lạc. 7 người này, trong tay lại là riêng phần mình cầm một cái vân ấn. Hết thảy 7 cái vân ấn,

ta Lương Châu tiến vào hồn quy lâm danh ngạch, chỉ có 8 cái. 8 cái, Cổ Phong đáy mắt hào quang biến hóa, tiến vào hồn quy lâm, cần dựa vào một loại gọi là hồn lệnh đồ vật. Đây là bởi vì, hồn quy lâm bên trong, một mực thổi mạnh quỷ dị diệt hồn phong, trừ bám vào hồn khiến cho bên trên, lấy hắn biện pháp gì tiến vào, đều sẽ trực tiếp bị diệt hồn phong cào đến nguyên thần vỡ vụn mà chết. Như thế, cái này hồn lệnh là tiến vào hồn quy lâm mấu chốt. Mà chế tạo hồn khiến cho vật, nghe đồn là thiên ngoại vẫn thạch. Thiên ngoại này vẫn thạch số lượng có hạn, tại hơn 9.000 năm trước, Cổ Phong thời đại kia, hồn lệnh còn có mấy trăm khối. Bất quá nghĩ muốn tiến vào hồn quy lâm người, có rất nhiều không cách nào đi ra, như thế bọn hắn hồn lệnh vẫn lưu ở trong đó, chỉ có đi ra người mới có thể mang về hồn lệnh. Mà thiên ngoại này vẫn thạch chỉ có năm đó như vậy một khối, bây giờ chế tạo tân hồn lệnh là không thể nào, cái này hồn lệnh quả nhiên là dùng một khối ít một khối. Đến bây giờ, Lương Châu phạm vi, vẻn vẹn còn lại 8 khối. 8 khối hồn lệnh, rất hiển nhiên, lần này Lương Châu bên trong, chỉ có 8 người có thể tiến vào hồn quy lâm. Tu vi đạt tới nguyên thần cảnh võ giả, có hồn lệnh mang theo, đều có thể tiến vào hồn quy lâm, nhưng bây giờ hồn lệnh không đủ, những cái này nguyên thần cảnh võ giả, liền trực tiếp bị tước đoạt tư cách. Chương 734, chiến cấp 2 bộ lạc. Đồ Tây Mộc mở miệng, 8 khối hồn lệnh, Lương Vân bộ lạc chiếm cứ 4 khối, còn thừa 4 khối, cấp 2 bộ lạc bên trong xếp hạng sau cùng 4 vị trí đầu bộ lạc, mỗi cái bộ lạc cũng có thể có được một khối. Đám người nghe nói, trong lòng cũng không cái gì lời oán giận. Lương Vân bộ lạc cường đại, cho dù tất cả những bộ lạc khác cộng lại, cũng là so không được bên trên, chiếm cứ một nửa hồn lệnh, đúng là hẳn là. Mà còn thừa cái này 4 khối hồn lệnh, cấp 3 bộ lạc đã trải qua mất đi cạnh tranh tư cách, chỉ có cấp 2 bộ lạc mới cầm giữ có tư cách cạnh tranh. Đồ Tây Mộc nhìn đám người không nói, lại là mở miệng nói ra, lần này cấp 2 bộ lạc xếp hạng thứ 4 bộ lạc, đồng đều có một cái hồn lệnh, mà bài danh bộ thứ nhất rơi, có một cái tử thiết hồn lệnh. Lần này 8 cái hồn khiến cho bên trong, chỉ có 2 cái tử thiết hồn lệnh, cái khác 6 cái đều là phổ thông hồn lệnh, Lương Vân bộ lạc chỉ để lại một cái tử thiết hồn lệnh, Thánh Hoàng đại nhân đối với đại N6T9 UOP ra thế nhưng là đủ tốt. Tử thiết hồn lệnh, đối với tử thiết hồn lệnh, Cổ Phong cũng là biết một chút, nghe đồn năm đó kia thiên ngoại vẫn thạch hạch tâm bộ phận, là màu tím sắt, từ cái kia hạch tâm bộ lạc chế tạo ra hồn lệnh, chính là tử thiết hồn lệnh. Mà tử thiết hồn lệnh, so với phổ thông hồn lệnh, đối với nguyên thần bảo hộ càng mạnh. Tử thiết hồn lệnh lực phòng ngự, có thể so với phổ thông hồn lệnh gấp 3. Tiến vào hồn quy lâm, một cái không ra gì chính là muốn nguyên thần sụp đổ mà chết, như thế có được một cái tử thiết hồn lệnh có thể nói sống sót tỷ lệ liền càng lớn. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy, hôm nay hắn tới tham gia bộ lạc này thi đấu, vì chính là hồn lệnh, lúc này hắn tuyệt không buông tha. Đồ Tây Mộc lúc này mở miệng tốt, cấp 3 bộ lạc thi đấu bắt đầu, 8 cái bộ lạc, thủ trước tiến hành rút thăm. Chậm, cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Chuyện gì? Đồ Tây Mộc nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Ta thần không bộ lạc muốn tham gia cấp 2 bộ lạc thi đấu. Cổ Phong mở miệng, đám người nghe nói, đều là một mặt vẻ cổ quái, muốn tham gia cấp 2 bộ lạc thi đấu, đầu tiên ngươi muốn trở thành cấp 2 bộ lạc A, mà bây giờ thần không bộ lạc có thể còn không phải cấp 2 bộ lạc. Thân là cấp 3 bộ lạc, chính là muốn khiêu chiến cấp 2 bộ lạc. Cái này hắc lăng, coi như điên, cũng không thể như thế điên A. Muốn biết, hắn cái này cấp 3 bộ lạc thứ một thân phận, còn là trước kia bởi vì kiếm danh không may, lôi điện bị khắc chế nguyên nhân. Tại mọi người nhìn lại, cái này hắc lăng một mặt là thực lực, một mặt là vận khí tốt, thần không bộ lạc chiến lực chân chính, tại cấp 3 bộ lạc bên trong, đều chưa chắc có thể tiến vào 3 vị trí đầu, đừng nói khiêu chiến cấp 2 bộ lạc. Người cũng không phải là cấp 2 bộ lạc, làm sao tham gia cấp 2 bộ lạc thi đấu. Đổi lại thường nhân, Đồ Tây Mộc sớm đã một tiếng cự tuyệt, nhưng đối với Cổ Phong, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao đột nhiên có chút chờ mong. Cổ Phong mở miệng nói ra, ta thần không bộ lạc Đồ Đằng đã đạt cấp 2, nhân khẩu cũng đạt ngàn vạn, chỉ có ta tu vi còn kém một chút, bất quá nếu là ta chiến lực có thể đánh bại sơ nhập hóa thân cảnh võ giả, ta liền có tư cách tham gia cấp 2 bộ lạc thi đấu. Cái này hắc lăng, đầu óc chỉ sợ là hỏng đi. Hôm nay hắn một đường tung hoành vô địch, người phiêu lên. Hóa thân cùng nguyên thần, là cách nhau một trời một vực, hắn vậy mà muốn lấy nguyên thần cảnh tu vi khiêu chiến hóa thân cảnh cường giả. Thua không nghi ngờ, căn bản không cần quan sát liền có thể biết. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lắc đầu, cho dù đại gia trước đó một mực xem trọng Cổ Phong, nhưng bây giờ tại mọi người nhìn lại, Cổ Phong cử động này quả nhiên là quá mức hoang đường. Đồ Tây Mộc do dự, còn chưa mở miệng. Bên này, nhị hoàng tử chính là trước tiên mở miệng, đã như vậy, không bằng liền cho cái này hắc lăng một cái cơ hội. Nhị ca có gì cao kiến? Một bên Lương Vân Báo không khỏi mở miệng. rất đơn giản, để Hắc Lang mang theo đồ đằng cùng cấp 2 bộ lạc bên trong bài danh cuối cùng bộ lạc đánh một trận, nếu như thắng, hắn liền thay thế cái kia bộ lạc tiến vào 8 vị trí đầu, hắn chứng minh thực lực mình, cũng có thể tham gia tiếp xuống thi đấu. Nhưng nếu như là hắn thua, nhị hoàng tử nói xong lời cuối cùng khóe mắt nhắm lại, nhìn về phía Cổ Phong. Nếu là ta thua, mặc cho các ngươi xử trí. Cổ Phong bình thản mở miệng, hắn như thế nào lại nhìn không ra Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo ý tứ. Ha ha, nhị ca diệu kế, như thế rất tốt. Tam hoàng tử lúc này mở miệng cười nói, Lương Vân Lang loại cũng chính là câu nói này, lập tức cũng là gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đồ Tây Mộc, Đồ đại nhân, ngài xem đâu. Nếu hai vị hoàng tử đồng ý, Đồ Mỗ tự nhiên cũng không phản đối. Đồ Tây Mộc mở miệng, lập tức nói, thần không bộ lạc đối chiến hoàng sao sao sao bộ lạc. Hoàng sao sao sao bộ lạc, tại bát đại cấp 2 bộ lạc bên trong, bài danh thứ 8. Bây giờ thần không bộ lạc chỉ có đánh bại hoàng sao sao sao bộ lạc, mới có thể sau khi tiến vào chiến đấu. Ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ, cấp 3 bộ lạc xinh xinh khiêu chiến cấp 2 bộ lạc, quá điên cuồng. Hoàng sao sao sao bộ lạc tộc trưởng, là một người trung niên đại hán, nhìn hướng Cổ Phong, cười nói, Hắc Lăng, ngươi rất không tệ, cũng rất có dũng khí, bất quá chỉ sợ ngươi còn không được biết nguyên thần cảnh võ giả cùng hóa thân cảnh võ giả ở giữa khoảng cách. Này tấm thần sắc, như cùng ở tại dạy bảo một cái vãn bối. Khoảng cách có bao nhiêu, chiến một trận, liền biết hiểu. Cổ Phong nghe nói, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ha ha, tốt, hôm nay chiến ngươi, ta không cần đồ đằng tương trợ. Đại hán trung niên nghe nói, lúc này cười to. Như thế, ta cũng không cần đồ đằng tương trợ. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, không không chính là bay đến một bên. Tốt tiểu tử, nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản sự, uống. Đại hán trung niên mở miệng ở giữa, chính là hét lớn một tiếng. Lần này, thân thể bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên, lập tức vô biên hoàng sao sao sao từ thân thể chi hiện lên, tại thân thể bên ngoài nhanh chóng ngưng tụ. Bất quá trong hô hấp, chính là tại thân thể bên ngoài ngưng tụ thành một người ba trượng độ cao, cầm trong tay trường mâu hoàng sao sao sao cự nhân. Cái này hoàng sao sao sao cự nhân, hoàn toàn lấy đồ đằng lực lượng ngưng tụ, uy thế cực kỳ kinh người. Giờ phút này, Cổ Phong hai tay bên trên, bảy ngón tay đồng thời sáng lên. Cái kia bảy ngón tay bên trên, chính là trước kia phong ấn còn không dùng hết lôi điện chi lực. Nhìn thấy cái này lôi điện chi lực, đại hán trung niên, ánh mắt không biến, lúc này một tiếng quát lớn, giết. Lần này, thân thể bên ngoài, cái kia hoàng sao sao sao cự nhân, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới, cái kia hoàng sao sao sao gào thét hóa thành một quả to lớn hoàng sao sao sao yêu đầu, hướng phía Cổ Phong chính là cắn xé mà đến. Tuế Nguyệt thất lôi chỉ, phá. Cổ Phong gặp tình hình, liên tục bảy chỉ không điểm đứt ra. Lần này, còn thừa phong ấn giữa ngón tay bảy đạo lôi điện cột sáng trước sau xung kích ra. Mà lần này, khác biệt bên ngoài, mỗi một đạo lôi quang trong cột sáng, Cổ Phong đều dung nhập Tuế Nguyệt ý cảnh. Cái này bảy đạo lôi điện cột sáng, tại xung kích ra đồng thời, dung hợp một chỗ. Hóa vì một đạo trường độ lớn bằng vại nước lôi điện cột sáng, cái kia trong đó Tuế Nguyệt ý cảnh cực kỳ kinh người. Oanh, cái này độ lớn bằng vại nước lôi điện cột sáng, trực tiếp đánh vào cái kia hoàng sao sao sao yêu đầu bên trên. Đụng chạm lấy hoàng sao sao sao yêu đầu đồng thời, Tuế Nguyệt ý cảnh bộc phát, lúc này hoàng sao sao sao yêu đầu chính là bị định ở nơi đó, mà đồng thời lôi điện cột sáng vọt thẳng nhập trong đó. Chương 735, Linh Đan Bộ Lạc, cái này lôi điện cột sáng, là bảy căn trong ngón tay phong ấn lôi điện chi lực dung hợp, mà mỗi một ngón tay bên trong lôi điện chi lực, đều là trước kia không sai biệt lắm bốn đạo lôi điện kiếm cương ngưng tụ, mỗi một đạo lôi điện kiếm cương lại là tương đương với nửa bước hóa thân kiếm danh một kích toàn lực. Như thế, cái này lôi điện cột sáng một kích, có thể so với 28 nửa bước hóa thân cường giả đồng thời bộc phát một kích. Đồng thời, một kích này, là lôi điện thi triển. Uy lực này, bản thân liền đã khủng bố tới cực điểm, lại bởi vì có Tuế Nguyệt ý cảnh dung nhập, còn đem hoàng sao sao sao cự nhân trực tiếp định trụ. Bành, như thế hoàng sao sao sao cự nhân, trực tiếp bị lôi điện cột sáng đánh tan. Đầy trời hoàng sao sao sao tản mát xuống. Phốc, giờ phút này, đại hán trung niên, trong miệng máu tươi phun ra, sắc mặt biến thành nhợt nhạt. Hắn vừa rồi đồ đằng lực lượng biến hóa hoàng sao sao sao cự nhân, kỳ thực tự thân cùng hoàng sao sao sao cự nhân hợp hai là nhất, hoàng sao sao sao cự nhân sụp đổ, hắn là như vậy bản thân bị trọng thương. Mà cũng tại lúc này, hắn chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên, tiếp lấy một cây hỏa diễm thiêu đốt ngón tay, liền là một cây chống đỡ tại hắn yết hầu bên trên. Ngươi, bại, Cổ Phong bình thản một câu, bại, bại, thân là cấp 3 bộ lạc khiêu chiến cấp 2 bộ lạc, bây giờ vậy mà đem cấp 2 bộ lạc đánh bại. Mặc dù lớn ra nhìn ra, này chủ yếu dựa vào trước đó hấp thu kiếm danh lôi điện chi lực. nhưng có thể đem nhiều như vậy lôi điện chi lực dung hợp vì một kích bộc phát, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được, tối thiểu trước đó kiếm danh liền không cách nào làm đến, bằng không cũng sẽ không bỏ mình cổ phong trong tay. Ta không cam tâm, đại hán trung niên cắn răng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu là đối phương bình thường tu vi, hắn thua cũng liền thua, nhưng đối với Phương Minh lộ vẻ mượn nhờ cái kia lôi điện chi lực, đây tuyệt đối là đầu cơ trục lợi, hắn thua không cam tâm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cam tâm, cổ phong không cần phải nhiều lời nữa, thu ngón tay lại. Tộc trưởng, uy vũ, tộc trưởng, uy vũ, thần không bộ lạc võ giả, lần nữa giống to. Hôm nay bọn hắn cảm xúc không ngừng bành trướng, đây hết thảy, đều là bởi vì hắn nhóm tộc trưởng đại nhân, bây giờ tộc trưởng đại nhân trong lòng bọn họ sớm đã là chí cao vô thượng tồn tại. Thần không bộ lạc khiêu chiến cấp 2 bộ lạc thành công, tiến vào 8 vị trí đầu. Đồ Tây Mộc không có nhiều lời, trực tiếp mở miệng. Tiếp đó, 8 cái bộ lạc bắt đầu vòng thứ nhất rút thăm. 8 cái cấp 2 bộ lạc, 22 tương đối, cuối cùng quyết ra 4 cái bộ lạc, chính là 4 mạnh. Đồng thời, cái này 4 cái bộ lạc cũng sẽ có được hồn lệnh. Trong lúc nhất thời, vây xem người đều đi theo lấy kích động lên, hồn quy lâm, cái kia là bao nhiêu người hướng tới tìm kiếm tạo hóa chỗ. Trận đầu, Thánh Nguyệt bộ lạc đối chiến Yêu Dương bộ lạc. Đồ Tây Mộc mở miệng, rất nhanh, hai cái bộ lạc người chính là đại chiến. Thánh Nguyệt bộ lạc, không hổ là cấp 2 trong bộ lạc tối cường bộ lạc. Nguyệt Thăng Vũ mỗi lần trong khi xuất thủ, quanh thân mặt trăng hư ảnh chính là vần quanh, vầng trăng kia hư ảnh cực kỳ quỷ dị, thỉnh thoảng viên mãn, thỉnh thoảng nguyệt nha, có thể công có thể phòng, hoàn toàn chiếm thượng phong. Thêm bên trên Nguyệt Thăng Vũ tu vi lại là cao hơn đối thủ, rất nhanh liền đem Yêu Dương bộ lạc tộc trưởng đánh bại. Thánh Nguyệt bộ lạc đồ đằng là một khối bạch ngọc, cái này bạch ngọc không biết bị người nào chế tạo thành trăng khuyết bộ dáng, hắn bên trên tản ra quang huy khí thế kinh người. Trắng ngọc nguyệt sáng lên mấy lần liền đem Yêu Dương bộ lạc đồ đằng đánh bại. Như thế, Thánh Nguyệt bộ lạc cái thứ nhất tiến vào 4 vị trí đầu. Tiếp xuống 2 trận, chiến đấu thì là kịch liệt một chút, cuối cùng Hương Thảo bộ lạc cùng Chi Chu bộ lạc trước sau thắng được, tiến vào 4 mạnh. Như thế, 8 tiến 4, chỉ còn 1 trận. Trận thứ 4, Thần Không bộ lạc đối chiến Linh Đan bộ lạc. Linh Đan bộ lạc bên này là một gã toàn thân đan khí lượn lờ khô gầy lão giả. Lão giả này tên là Đan La Vân, chính là cái này Lương Châu Thảo Nguyên bên trên thứ nhất đan đạo đại sư. Nếu không có hắn không yêu truy đuổi danh lợi, hoàn toàn có thể gia nhập Lương Vân bộ lạc, trở thành Thánh Hoàng ngự dụng đan sư, mà hắn nhưng không có, mà là lấy đan vì đồ đằng, sáng tạo Linh Đan bộ lạc. Linh Đan trong bộ lạc, người người luyện đan, mặc dù Linh Đan bộ lạc chiến lực tại bát đại cấp 2 bộ lạc bên trong vẻn vẹn bài danh thứ 5, nhưng Linh Đan bộ lạc địa vị cùng bài danh thứ nhất Thánh Nguyệt bộ lạc cũng là không sai biệt nhiều. Bên người lão giả, đứng đấy một tên thiếu nữ áo vàng, thiếu nữ chân mày lộ vẻ cười, cực kỳ nghịch ngợm đáng yêu. Cổ Phong nhìn ra, thiếu nữ này không phải nhân loại, mà là một cái đan dược biến thành. Đồ đằng đạt tới cấp 2, bất kể là bất luận cái gì loại hình đồ đằng, đều có thể nhẹ nhõm biến ảo hình người. Gia hỏa này trên người có luyện đan sư khí tức đâu? Thiếu nữ áo vàng nhìn về phía Cổ Phong, nháy mắt to, nghịch ngợm mở miệng. Luyện đan sư, Đan La Vân hơi kinh ngạc. Phàm là tu hành đan đạo người, tu vi võ đạo tất nhiên sẽ chỉ hoãn một chút, trước mắt cái này Hắc Lăng võ đạo tu hành mạnh mẽ như thế, lại hiểu đan đạo, cái này thật sự đáng quý. Mặc dù hắn không có từ Cổ Phong thân bên trên phát hiện luyện đan sư khí tức, nhưng hắn tin tưởng thiếu nữ áo vàng nói, thiếu nữ áo vàng vốn là nhất khỏa linh đan, cái này linh đan sinh ra linh trí về sau, hắn lợi dụng kỳ vi đồ đằng, cho tới hôm nay hắn biến hóa thành người, tại đan đạo một đường bên trên, thiếu nữ áo vàng mẫn cảm, vượt xa Đan La Vân. Không nghĩ tới, Hắc tộc trường cũng là luyện đan sư, chính là ta người trong đồng đạo. Đan La Vân nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng. Đan đạo không dễ, có thể bị thiếu nữ áo vàng nói trên người có luyện đan sư khí tức, đối phương đan đạo tu vi, tất nhiên không tầm thường. Cái này Hắc Lăng, còn là một luyện đan sư, cái này sao có thể, chẳng lẽ hắn còn chưa ra từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành không thành. Võ đạo kỳ tài, hay là kiêm tu đan đạo, để cho người ta khó có thể tin. Đám người nhao nhao kinh ngạc mở miệng, luyện đan sư tại Thảo Nguyên bên trên là cực kỳ khan hiếm, số lượng kém xa trung thổ, Đan La Vân thân là Thảo Nguyên thứ nhất đan đạo đại sư, đương nhiên sẽ không tùy ý nói láo. Còn là một đan đạo đại sư, Lương Vân Lang ánh mắt càng ngày càng biến hóa, Lương Vân báo nơi này, không biết đang tự hỏi cái gì, không có mở miệng. Đồ Tây Mộc, giờ phút này xem như thi đấu chủ trì, con mắt sáng lóng lánh, không có nửa điểm phân thần, một mực nhìn chăm chú lên Cổ Phong. Đan tộc trưởng khách khí, bất quá là có chút thành tích thôi. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt mở miệng, có chút thành tích, người trẻ tuổi, nói chuyện nhưng chớ có quá mức cuồng vọng, đan đạo một đường, bác đại tinh thâm, lão phu nghiên cứu đan đạo 8.000 hơn lại, cũng bất quá vừa mới dám tự xưng có chút thành tích thôi, ngươi trẻ tuổi như vậy liền có chút thành tích, chẳng lẽ lão phu những năm này, đan đạo đều sửa không được không thành. Đan La Vân nghe xong, trong lòng không vui, mang theo vài phần giáo huấn ngữ khí mở miệng. Hắn làm việc đan đạo, một mực cẩn thận vì đó, tại đan đạo một đường bên trên, chưa bao giờ có đầu cơ trục lợi sự tình, hắn cũng thích nhất an tâm người trẻ tuổi, mà trước mắt người trẻ tuổi, tuổi như vậy liền dám nói bản thân đan đạo có chút thành tích, cái này khiến trong lòng của hắn không thích. Hắc Mỗ không biết đan tộc trưởng những năm này hay không sửa không, nhưng Hắc Mỗ nơi này đối với đan đạo quá mức tinh thâm không dám nói, có chút thành tích là thật sự có. Cổ Phong nghe xong, lại là mở miệng, bây giờ Cổ Phong thân là địa giai thập văn đan đạo đại sư, thậm chí dựa vào tự thân huyết dịch luyện chế ra thiên giai đan dược, nói có chút thành tích, Cổ Phong đã là khiêm tốn. Chương 736, đan đạo quyết thắng thua. Đan La Vân quá mức thấy rõ Cổ Phong, cho dù Cổ Phong không phải chiếm cứ cái này Hắc Lăng thân thể, lấy tự thân dung mạo gặp nhau, như cũng không đến trăm năm tuổi, nhưng Cổ Phong bây giờ tu ra đan đạo chi nhãn, thêm bên trên rất nhiều đan đạo thủ đoạn, đã là Thanh Châu đan vương, tuyệt đối đan đạo đại sư, như vậy ngôn ngữ, đã là cực kỳ khiêm tốn. Đan La Vân nghe xong, càng thêm nhíu mày, hắn vốn cho rằng bản thân một phen giáo huấn về sau, đối phương hội trong nháy mắt đốn ngộ, đối với mình biểu đạt cảm kích, không nghĩ tới hắn như cũng như thế cuồng vọng. Đan La Vân, càng thêm hừ lạnh nói tốt, đã người ta đều là luyện đan sư, trận này bộ lạc thi đấu, dứt khoát người ta đến lấy đan đạo quyết phân thắng thua, người có dám. Cái này, La Vân đại sư cái này rõ ràng là khi dễ người a. La Vân đại sư là ta Lương Châu đan vương, lại muốn tại đan đạo bên trên cùng trẻ tuổi như vậy Hắc tộc trường so đấu. La Vân đại sư bản không muốn khi dễ người, là Hắc Lăng tộc trưởng đối với đan đạo không tôn trọng, chọc giận La Vân đại sư. Nếu là lấy võ đạo đến quyết thắng thua, có lẽ còn sẽ có nhất chút hy vọng, vốn lấy đan đạo đến quyết thắng thua. Hắc tộc trường thua không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm thán, cùng Lương Châu đan vương so đan đạo, việc này làm thật là có chút buồn cười. Tại mọi người nhìn lại, cái này Hắc Lăng nếu không có đầu óc hỏng, bằng không là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng mà, nếu đan tộc trưởng nghĩ như thế giao đấu, Hắc Mỗ tự nhiên nguyện ý phụng bồi. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng, đại gia nghe nói đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng Lương Châu đan vương lấy đan đạo quyết phân thắng thua, xem ra cái này Hắc Lăng là biết trận này bản thân làm sao đều muốn bại, như thế đây là tương đương với nhận thua a. Đan La Vân vốn cho rằng Cổ Phong biết tìm lý do cự tuyệt, lại không nghĩ rằng ngay cả một chút do dự cũng không có nửa phần, lập tức mở miệng, lão phu vốn không muốn khinh ngươi, làm sao ngươi ở đây đan đạo bên trên, quá mức cuồng ngạo, người trẻ tuổi, nhất định phải ngăn chặn tính tình, như thế sau này tại đan đạo bên trên, mới có thể đi ra chân chính đường, đã ngươi nói ngươi tại đan đạo có chút thành tích, lão phu cũng nói có chút thành tích, chỉ cần ngươi ta hôm nay tại đan đạo bên trên tạo nghệ ngang hàng, liền coi như ngươi thắng. Đại gia trong lúc nhất thời không khỏi cảm thán, coi như ngang hàng cũng không khả năng a, người thế nhưng là đan vương a. Lại không nghĩ rằng, Cổ Phong nhạt nói, đan đạo tu hành, cùng võ đạo đồng dạng, đan đấu chỉ có thắng bại, không có ngang hàng, hôm nay ta thắng liền thắng, phụ liền phụ, không cần đan tộc trưởng khiêm nhượng. Ha ha, tốt, người tiểu tử đan đạo khí khái, coi như không tầm thường. Đan La Vân nghe xong, lúc này cười to, lập tức mở miệng, cũng được, người tuổi trẻ vẫn còn nhẹ, đối với luyện đan một đạo tất nhiên nghiên cứu không lâu. Dứt khoát hôm nay người ta tự lấy trụ cột nhất thảo dược chi thức đến nhất quyết thắng thua, người xem coi thế nào. Mọi người đều biết, đan đạo đều là lấy thảo dược nhập môn, về sau mới bắt đầu luyện đan, như lúc trước Cổ Phong cũng là tại Đan Tiên Tông trước tu hành thảo dược chi thức. Có thể, Cổ Phong gật đầu, thảo dược chi thức, năm đó ở Đan Tiên Tông quen biết 10 vạn loại thảo dược, cùng mỗi một loại thảo dược không biết nhiều ít thảo mộc biến hóa, cho tới bây giờ hơn 10 năm đi qua, những năm gần đây Cổ Phong tại trong chinh chiến tiếp xúc đan dược. Tiếp xúc thảo dược càng nhiều, bây giờ Cổ Phong tại thảo dược tri thức nơi này, so với năm đó phải mạnh hơn quá nhiều. Tốt, người ta phân biệt lấy thần thông biến ảo nhất gốc thảo dược, đối phương nếu có thể kể lại thảo dược tất cả đặc tính liền có thể qua ải, đổi đối phương biến ảo thảo dược, thẳng đến một phương không cách nào đáp ra mới thôi, người xem coi thế nào. Đan La Vân nhìn về phía Cổ Phong, lại là mở miệng. Như thế rất tốt, Cổ Phong nhạt nói, ngươi lại nhìn, Đan La Vân mở miệng, thân bên trên đồ đằng lực lượng sáng lên. Linh khí gào thét ở giữa, tại trước mặt huyễn hóa ra một gốc ngày thường ba phiến lá tiểu thảo. Cổ Phong nhìn thấy vật này, lập tức mở miệng, ba lá nghèo nàn thảo, tại nơi cực hàn sinh trường, có được 6 loại thảo mộc biến hóa, luyện chế băng huyền đan thiết yếu thảo dược. Đám người gặp Cổ Phong đúng là không có nửa phần do dự, chính là chậm rãi nói tới, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. nói không sai, đến lượt ngươi. Đan La Vân trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, cái này ba lá nghèo nàn thảo, cũng không phải là như vậy mà đơn giản phân biệt ra, thuộc về bên trong loại độ khó thảo dược. Hắn xuất ra này thảo dược kỳ thực chính là nghĩ kiểm nghiệm một thoáng người trước mắt thảo dược tạo nghệ, không nghĩ tới đối phương như thế nhẹ nhõm trả lời ra, thậm chí ngay cả thích hợp luyện chế đan dược nói hết ra. Lại nhìn, Cổ Phong nhạt nói, trong tay cực dương chi hỏa biến hóa, trong nháy mắt biến thành một cái ngày thường mặt người, là cười bộ dáng quái hoa. Đan La Vân lông mày gảy nhẹ, mở miệng, người mặt tươi cười mặt hoa, sinh trưởng tại ấm áp ẩm ướt chi địa, có được 11 loại thảo mộc biến hóa, luyện chế đổi nhan đan thiết yếu thảo dược. Giờ phút này, trong lòng của hắn chấn kinh, cái này người mặt tươi cười mặt hoa, thế nhưng là so sánh hy hữu thảo dược, bình thường luyện đan sư biết được không nhiều, hắn là như vậy một lần đi trung thổ gặp qua mới hiểu. Cái này tiểu tử, cái này nhất đi lên, nhất định là lấy trước ra khó khăn nhất thảo dược, đằng sau chỉ sợ cũng không được. Giờ khắc này, Đan La Vân trong lòng thầm nghĩ, hoàn toàn chính xác, nên đan tộc trưởng, Cổ Phong cũng là mở miệng, thầm nghĩ trong lòng, cái này Đan La Vân không hổ là Lương Châu đan sư, quả nhiên có mấy phần bản sự. Một loại xem ra không thích hợp lắm cái này so với đấu, như thế người ta vẫn là cùng một chỗ biến ảo ba loại thảo dược đi. Chính có ý đó, Cổ Phong không có nửa phần cự tuyệt, ngươi lại nhìn, lời nói ở giữa, Đan La Vân lại là linh khí biến hóa, trước người biến hóa ra ba loại thảo dược. Bách Chi Thảo, Lưu Lam Hoa, Thất Diệp Bất Tử Mộc, trong đó Bách Chi Thảo đặc tính. Không có sai, đến lượt ngươi, ngươi lại nhìn, toàn bộ chính xác, đổi lấy ngươi, tốt, ngươi xem cái này thảo dược. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong cùng Đan La Vân ngươi tới ta đi, cả hai đúng là ai cũng khó không được ai, hai người đúng là lực lượng ngang nhau. Giờ phút này, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây chính là Lương Châu Đan Vương A, tại thảo dược chi thức bên trên, cái này Hắc Lăng vậy mà cùng Lương Châu Đan Vương đạt tới cùng loại độ cao, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng A. Lương Vân Lang trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, hắn đan đạo tạo nghệ, vậy mà đạt tới như thế độ cao, nếu là có thể đem bắt lấy, giam lại, cả ngày vì ta luyện đan. Người này, đan đạo cũng đạt tới như thế độ cao, nếu thật là ta Lương Châu người, đem thu phục, ngày sau đối ta có chỗ tốt to lớn. Lương Vân Báo trong mắt cũng đầy là vẻ kích động, lão phu thu hồi ngay từ đầu lời nói, tại đan đạo bên trên, ngươi nói bản thân có chút thành tích, cũng không nói qua, là lão phu xem nhẹ người trong thiên hạ. Giờ khắc này, Đan La Vân cảm khái một câu, không sao, chỉ là hôm nay cái này so với đấu chúng ta không thể lấy ngang hàng kết thúc, còn cần tiếp tục nữa. Cổ Phong mở miệng nói ra, trước đó quy củ vì lão phu định ra, lần này từ ngươi tới định, trừ thảo dược chi thức, ngươi nghĩ lấy bất kỳ phương thức nào giao đấu đan đạo. Hôm nay lão phu đều phụng bồi tới cùng. Đan La Vân cũng là đến hào hứng, ở nơi này Lương Châu bên trên, hắn nhưng là rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức cười nhạt một câu, như thế, người ta liền tới thôi diễn giải đan. Chương 737, quyết đấu đỉnh cao. Giải đan, đám người nghe nói, trong mắt nhao nhao bộc lộ vẻ kinh ngạc. Giải đan loại chuyện này, tất cả mọi người có nghe nói qua, đồng dạng chỉ tồn tại ở đan đạo đại sư ở giữa so đấu. Chính là một người trong đó, xuất ra nhất viên thuốc, đối phương căn cứ viên thuốc này ngoại hình và mùi mà để phán đoán luyện chế đan dược này cần nào thảo dược, đồng thời nói ra viên thuốc này có gì đặc tính. Đây là chuyện cực kỳ khó khăn, bình thường luyện đan sư, căn bản là không có cách dùng cái này giao đấu. Chẳng ai ngờ rằng, Hắc Lăng vậy mà lựa chọn cao như thế độ khó đan đạo giao đấu, ở đan đạo tạo nghệ bên trên, đây là đạt tới cao đến độ nào. Đan La Vân nghe nói, lúc này cười to tốt, hôm nay tự lấy giải đan phân thắng thua. Vậy liền đan tộc trưởng trước đi, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngươi lại nhìn, đây là gì đan? Đan La Vân vừa nói, trong tay nhất viên thuốc chính là hiển hiện, viên thuốc này vừa ra, lúc này nồng đậm đan hương chính là tản mạn ra. Ở đây cao thủ phần đông, cho dù không phải luyện đan sư, nhưng đối với đan dược, cũng đều có mấy phần hiểu, nhưng mọi người thấy viên thuốc này, trong lúc nhất thời đúng là đều không có nhận ra. Chớ đừng nhắc tới nói ra luyện chế viên thuốc này cần thảo dược. Kỳ thực, đan dược này, Cổ Phong cũng chưa từng thấy qua, bất quá không quan hệ, giải đan cũng không cần nói ra đan dược tên, chỉ cần nói ra ẩn chứa trong đó thảo dược liền có thể, đây đối với Cổ Phong mà nói, thật sự dễ dàng cực kỳ. Bởi vì Cổ Phong có được đan đạo chi nhãn, Cổ Phong đáy mắt thảo dược hư ảnh hiển hiện, lập tức mở miệng, viên thuốc này từ, Bách Huy Hoa, Miêu Vân Thảo, Khai Kim Quả. Luyện chế, thuộc tính thiên hàn, hẳn là thích hợp với tu luyện băng thuộc tính linh khí võ giả tăng cao tu vi. Ngươi thậm chí ngay cả tế thủy đan loại này thiên môn đan dược cũng nhận biết, không sai, đến lượt ngươi. Đan La Vân trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngẫu nhiên mở miệng. Ngươi xem viên thuốc này, lập tức, Cổ Phong xuất ra nhất viên thuốc,

4 vị trí đầu, thần không bộ lạc giết vào cấp 2 bộ lạc 4 vị trí đầu. Trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng cảm thán vẻ. Lần này, Hắc Lăng thế nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh bại Đan La Vân, hắn đan đạo tu vi, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. 4 vị trí đầu, có thể được một cái hồn lệnh. Hôm nay, Cổ Phong con mắt, đã trải qua đạt tới. Chương 738, Hỏa Diễm áp xúc, bất quá xếp hàng thứ 2, thứ 3, hoặc là thứ 4, đạt được đều là phổ thông hồn lệnh, chỉ có bài danh thứ nhất, mới được tử thiết hồn lệnh. Mà có được tử thiết hồn lệnh, đối với tại hồn quy lâm bên trong hành tẩu, có chỗ tốt to lớn. Thắng nữa 2 trận, liền có thể trở thành cuối cùng thứ nhất, Cổ Phong không nghĩ từ bỏ. Bây giờ chỉ còn lại 4 cái bộ lạc, thần không bộ lạc, chi chu bộ lạc, hương thảo bộ lạc, thánh nguyệt bộ lạc. Rút dưới thẻ tre, chia làm 2 tổ quyết đấu. Tổ thứ nhất quyết đấu, hương thảo bộ lạc đối chiến thánh nguyệt bộ lạc. Tổ thứ hai quyết đấu, thần không bộ lạc đối chiến chi chu bộ lạc. 2 tổ người thắng, chính là muốn tiến hành cuối cùng quyết đấu, quyết ra lần này cấp 2 bộ lạc thi đấu cuối cùng bộ thứ nhất rơi. Hương thảo bộ lạc cùng thánh nguyệt bộ lạc đầu tiên khai chiến. Hương thảo bộ lạc đồ đằng là một loại có thể phát ra quỷ dị hương khí thảo dược, cái này thảo dược không độc, nhưng này mùi có thể khiến người ta cảm thấy thần hồn mỏi mệt, đồng thời buồn ngủ. Bất quá thánh nguyệt bộ lạc sao lại đơn giản như vậy, nguyệt thăng vỗ thực lực mạnh mẽ, mặt trăng hư ảnh ở tại quanh thân vần quanh, lấy tu vi cái kia hương thảo bộ lạc đồ đằng tản mát ra thôi miên hương khí, đối với hắn đúng là không có tác dụng quá lớn. Cuối cùng, thánh nguyệt bộ lạc nhẹ nhõm đánh bại hương thảo bộ lạc, tấn cấp cuối cùng trận chung kết. Thánh nguyệt bộ lạc, tại Lương Châu Thảo Nguyên bên trên, đã trải qua xưng bá cấp 2 bộ lạc nhiều năm, Cổ Phong có thể cảm giác được, này bộ lạc cường đại, thậm chí cái kia nguyệt thăng vỗ tu vi, chỉ sợ còn có giữ lại. Trận thứ 2, thần không bộ lạc đối chiến chi chu bộ lạc. Giờ phút này, Đồ Tây Mộc mở miệng, Cổ Phong cùng không không leo lên lôi đài. Chi chu bộ lạc bên này tộc trưởng là một gã thân mang áo đen, mặt bên trên cùng da rẻ bên trên, có rất nhiều chi chu đồ văn hình xăm nữ tử. Bên người, có một cái đủ có người thành niên thân cao dài ngắn cự lớn chi chu, cái này chi chu hướng trên đỉnh đầu vì huyết hồng vẻ, da rẻ bên trên mang theo tỉ mỉ gai nhọn, xem toàn thể đứng lên dữ tợn cực kỳ. Đây chính là chi chu bộ lạc đồ đằng linh nhện, các ngươi nói một trận chiến này ai có thể cười đến cuối cùng. Tự nhiên là chi chu bộ lạc cường đại, thế nhưng là gần với thánh nguyệt bộ lạc, làm sao sẽ bại. Chi chu bộ lạc nhiều năm đều là xếp hàng thứ hai, xác thực thực lực cường hãn. Trước đó 2 trận, Hắc Lăng có chút mưu lợi cùng vận khí thành phần, trận này thế nhưng là chân thật thực lực đối bính. Lần này Hắc Lăng lại không có cơ hội, tại mọi người nhìn lại, thần không bộ lạc trận đầu thắng hoàng sao sao sao bộ lạc là bởi vì lúc trước hấp thu kiếm danh lôi điện chi lực, mà trận thứ 2 thắng linh đan bộ lạc là hoàn toàn là bởi vì đan đạo tạo nghệ, không có một cái nào là Hắc Lăng dựa vào tự thân tu vi võ đạo thắng. Như thế, cho đại gia cảm giác, Hắc Lăng tại đối mặt hóa thân cảnh võ giả, tịnh vô đối ứng chiến lực. Như thế không ai xem trọng trận này giao đấu Cổ Phong có thể thắng được. Mưu lợi thắng 2 trận, liền tự cho mình siêu phàm, tại ta chi chu bộ lạc nơi này, ngươi tất cả thủ đoạn, đều không làm được, như không thực lực chân chính, hôm nay, ngươi liền muốn nằm cái này lôi đài bên trên. Nữ tử áo đen nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khinh thường. Có lẽ, hôm nay nằm cái này lôi đài bên trên, không phải ta. Cổ Phong nghe nói, cười nhạt, trong lòng ám nói hôm nay trận này, mình cũng nên toàn lực ứng phó. Tốt. Ta xem ngươi là có hay không có nói ra câu nói này tư cách. Nữ tử áo đen mở miệng, không nói hai lời, vọt thẳng ra. Đồng thời, thân thể bên trên, một bóng người cũng là chớp mắt mà ra. Đó chính là nữ tử áo đen hóa thân. Hắn bản tôn cùng hóa thân, phân tán hai bên trái phải, lập tức thân thể bên trên đồ đằng ấn ký đều là sáng lên, tiếp lấy từng cây tơ nhện, chính là từ bản tôn cùng phân thân thân bên trên lan ra, trong nháy mắt hóa thành một chương tơ nhện lưới lớn. Hắc Lang, ta cho ngươi thi triển thủ đoạn cơ hội, bằng không ta đây tử vong tia lưới rơi xuống, ngươi thần không bộ lạc hôm nay liền muốn trực tiếp bại. Nữ tử áo đen không có gấp động thủ, nàng nghĩ đánh tan hoàn toàn Cổ Phong, giờ khắc này hắn tán phát khí tức, là hóa thân đại viên mãn. Hóa thân đại viên mãn tu vi, ra sao loại cường hoành. Lấy Cổ Phong bây giờ chiến lực, nếu không phải vận dụng một chút trung cực át chủ bài lời nói, có thể chém giết sơ nhập hóa thân cảnh, cùng hóa thân tiểu viên mãn một trận chiến hẳn là bất phân cao thấp. Nhưng đối mặt hóa thân đại viên mãn võ giả, Cổ Phong là tuyệt đối không bằng. Dù sao Cổ Phong bây giờ chỉ có nguyên thần đại viên mãn, cùng cái này hóa thân đại viên mãn, chênh lệch dòng giã một cái lớn cảnh, ba cái nhỏ cảnh. Cũng may cái này lần thứ nhất xuất thủ, nữ tử áo đen cũng là thăm dò xuất thủ, cũng không phải là toàn lực, Cổ Phong ngăn cản đứng lên, còn không tính khó khăn. Cực dương chi hỏa, Cổ Phong mở miệng, hô, lúc này cực dương chi hỏa, từ cổ phong bàn tay phải bên trên hội tụ, hóa làm một cái cực nóng hỏa cầu. Bất quá ngọn lửa này ứng phó bình thường võ giả có thể, ứng phó trước mắt cái này hóa thân đại viên mãn nữ tử áo đen lại là không đủ. Một lần áp xúc, cổ phong mở miệng, thần hồn lực lượng dưới sự khống chế, lúc này trong tay cực dương chi hỏa trực tiếp áp xúc, thể tích biến thành nguyên lai một nửa. Bất quá giờ khắc này, ngọn lửa này nhiệt độ cũng là biến thành trước đó gấp đôi, khí tức trong nháy mắt bộc phát. Đây là đang lấy đồ đằng nhập đạo, một mực mượn nhờ đồ đằng hỏa diễm tu hành về sau, cổ phong cảm ngộ suốt thủ đoạn. Bởi vì cực dương chi hỏa bản thân uy lực tất nhiên có hạn, muốn tăng lên uy lực của nó, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Nếu như phổ thông cực dương chi hỏa bị định nghĩa là nhất văn hỏa diễm lời nói, bây giờ lần này hỏa diễm áp xúc về sau, cực dương chi hỏa biến thành nhị văn hỏa diễm. Hai lần áp xúc, cổ phong mở miệng lần nữa, hỏa cầu kia rung mạnh, thể tích lại là biến thành lúc đầu một nửa. Lần này, ngọn lửa kiệu uy năng lần nữa tăng lên, đã trải qua hóa thành nhị văn hỏa diễm, nóng rực khí lãng, tại lôi đài bên trên khuếch tán ra. Vẻn vẹn dạng này, còn chưa đủ. Nữ tử áo đen tự nhiên cũng nhìn ra ngọn lửa này biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức như cũ khôi phục thái độ bình thường. Ba lần áp xúc, cổ phong lại là mở miệng, ngọn lửa kia thể tích lại là biến thành trước đó một nửa. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa kia nhan sắc, đã trải qua hóa thành xích hồng sắc, đi qua ba lần áp xúc, hỏa cầu này thể tích đã trải qua biến thành trước đó 8 phần chi nhất, đã là tam văn hỏa diễm, phát tán nhiệt độ đã trải qua cực kỳ kinh người. Ba lần áp xúc, đã nhanh đến cổ phong bây giờ cực hạn, ngọn lửa này áp xúc một lần, hỏa diễm uy lực chính là khủng bố tăng trưởng một lần, đồng thời áp xúc độ khó cũng là cực tăng lên nhiều. Bây giờ cái này ba lần áp xúc sau cực dương chi hỏa uy lực, đã là phổ thông cực dương chi hỏa 8 lần. Giết, nữ tử áo đen nhìn ra cổ phong ngọn lửa này trở nên càng ngày càng kinh khủng, cũng không dám lại có chút giữ lại, trực tiếp chính là hướng phía cổ phong giết ra. Lúc này, bên trên bầu trời, cái kia tơ nhện lưới lớn trực tiếp chính là hướng phía cổ phong che đậy đến. Bốn lần áp xúc, cổ phong một tiếng quát lớn, bàn tay bỗng nhiên một nắm. Lần này, cái kia đã trải qua không đến nắm đấm lớn tiểu hỏa cầu, đúng là lần nữa áp xúc. Hô, bạo ngược hỏa diễm chi lực trực tiếp gào thét mà ra. Trong lúc nhất thời, hư không hoàn toàn trở nên mờ đi. Bốn lần áp xúc phía dưới, biến thành tứ văn hỏa diễm, thể tích chỉ có nguyên lai 16 điểm chi nhất, uy lực lại là biến vì vốn là trọn vẹn 16 lần, hắn hóa vì một đạo ngọn lửa. Lửa này mầm ngưng tụ tại cổ phong một cây đầu ngón tay bên trên. Chương 739, tâm trí thủ thắng, cổ phong mặt bên trên đều là mồ hôi dày đặc đứng lên. Bốn lần áp xúc, cơ hồ là cổ phong bây giờ cực hạn, cổ phong có thể cảm giác được trong tay hỏa diễm càng ngày càng khó mà khống chế. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác một cỗ vô cùng khí lãng nóng bỏng đập vào mặt, nếu không có đại gia tu vi võ đạo đều là cao thâm, chỉ sợ vẻn vẹn cơn sóng khí này liền là có thể đem mọi người trọng thương. Đây là, cho dù là nữ tử áo đen, cũng không phải bình tĩnh như vậy. Bốn lần áp xúc về sau hỏa diễm, uy thế đã trải qua cực kỳ kinh người, cho dù là nàng cũng cảm giác được tim đập nhanh. Nhìn lấy hướng phía bản thân che đậy đến tơ nhện lưới lớn, cổ phong bấm tay một chút. Phá, lúc này cái kia bốn lần áp xúc về sau khủng bố hỏa diễm, trực tiếp bộc phát. Hô, ngọn lửa này bạo ngược, trực tiếp khuếch tán đến cái kia tơ nhện lưới lớn bên trên, trong nháy mắt tơ nhện lưới lớn bị ngọn lửa nơi bao bọc, bốc cháy lên. Trong hô hấp, cái kia tơ nhện lưới lớn chính là cháy hết. Tơ nhện chi võng lại bị phá, ngọn lửa kia sao hội khủng NKVT84C4 như thế. Thần không bộ lạc đồ đằng hỏa diễm vốn là cực kỳ cường hoành, lại là sinh sinh bị hắc lăng áp xúc bốn lần, có thể nào không khủng bố. Quá yêu nghiệt, cái này bốn lần áp xúc sau hỏa diễm, loại người bình thường chỉ sợ khống chế đều là khó khăn. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hô không thôi, cái này tơ nhện lưới lớn, vốn là cực kỳ lăng lệ đồ vật, trước đó giao đấu bên trong, chi chu bộ lạc căn bản là vô dụng quá nhiều thủ đoạn, trực tiếp tơ nhện biến thành tơ nhện lưới lớn đem đối phương bao lại, chiến đấu chính là cực kỳ dễ dàng. Mà bây giờ, cái này tơ nhện lưới lớn, vậy mà nhất đi lên chính là bị phá. Có chút ý tứ, hóa, nữ tử áo đen mở miệng, vẫy tay một cái, vô số tơ nhện gào thét mà ra. Cái này tơ nhện, đúng là có hàng vạn cây, chỉ thấy cái này vạn cái tơ nhện, gào thét ở giữa, trên không trung ngưng tụ thành một cây tơ nhện cự mâu, cái này tơ nhện cự mâu vạn cái tơ nhện cô đọng, cực kỳ cường hoành, hướng phía cổ phong chính là bỗng nhiên đâm tới. Cổ phong trong tay cực dương chi hỏa lần nữa hiển hiện, đồng thời bắt đầu điên cuồng áp xúc. Một lần áp xúc, hai lần áp xúc, bốn lần áp xúc, lần này, rất nhanh chính là đạt tới bốn lần áp xúc. Vẻn vẹn dạng này hỏa diễm, đã trải qua không đủ. Nữ tử áo đen cười lạnh, cái này tơ nhện cự mâu đâm về cổ phong,